Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành tiêu diệt lệ quỷ áo đỏ, nhưng nó lại tiết lộ ra một bí mật về nhân vật Tà Bồ Tát. Nhân vật Tà Bồ Tát này rất huyền bí, ngay đến cả thổ địa và quỷ vương cũng phải sợ nó. Lâm Thành trở về nhà để điều trị thương thế, và Lâm Thành tiếp tục trở về trường học. Tại đây, Lâm Thành gặp một nhóm đệ tử Taekwondo muốn thách đấu Lâm Thành. Trong đó có một thiếu niên thiên tài Taekwondo tên Mộc Du Cát Cát. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lâm Thành, bây giờ người có muốn nhận lời thách đấu của ta không? Mộc Du Cát Cát từ một bên đứng xa, nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Hắn ta vốn muốn cho Lâm Thành một chút thể diện, nên đã đến câu lạc bộ Taekwondo thách đấu Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành thất bại, ở đó cũng không có nhiều người. Nhưng đây là lối vào của tòa giảng trường, vẫn là giờ học buổi sáng, có rất nhiều sinh viên qua lại. Nếu như thất bại, chưa đến nửa ngày thì chuyện này sẽ lan ra toàn trường. Về việc bản thân thua hay không, Mộc Du Cát Cát chưa bao giờ nghĩ đến. Là một thiếu niên thiên tài Taekwondo 18 tuổi với đai đen hai vạch, không ai nghi ngờ sức mạnh của hắn ta cả. Trong số những người cùng lứa tuổi, hắn ta dám nói một, không ai dám nói hai. Hắn ta đã giành được vị trí thứ nhất giải vô địch thế giới Taekwondo thiếu niên do Hoa Kỳ tổ chức cách đây một thời gian. Hắn ta đã xác lập danh tính của mình là một thiếu niên thiên tài. Hắn ta thực sự là một thiên tài khi đã đạt được đai đen hai vạch ở tuổi 18. Hắn ta có sự tự tin kiêu ngạo của chính mình. Quả thực, đai đen hai vạch rất kinh khủng. Bên cạnh hắn ta có vài sinh viên chỉ có đai trắng mà thôi. Nhưng mà mang chiếc đai đen hai vạch này đến thách đấu với Lâm Thành sao? Thật giống như một đứa trẻ nói với một người lớn: tôi muốn đấu đơn với anh. Cho dù bây giờ hắn đang bị thương, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm khi đối mặt với lời thách đấu của Mộc Du Cát Cát. Lâm Thành, người có chắc chắn chấp nhận lời thách đấu của Mộc Du Cát Cát vào lúc này không? Một học sinh của câu lạc bộ Taekwondo không nhịn được mà xác nhận lại. Người phải biết rằng đây là bên dưới giảng trường. Nếu người thất bại, không cần đến nửa ngày thì toàn trường sẽ biết hết. Ha ha, ta sẽ thất bại sao? Lâm Thành cười ha ha, hờ hững nói. Còn người ta từ trước tới nay không bao giờ giả vờ mạnh mẽ, một đấm là đủ để đánh bại hắn ta rồi. Ngay lập tức hiện trường trở nên náo động. Lúc này rất nhiều học sinh đã tụ tập, tất cả đều đang xem cảnh tượng náo nhiệt. Đối với người Hoa Hạ thì thứ không thiếu nhất chính là những người sành sỗi hóng chuyện. Ta biết Mộc Du Cát Cát này, lần trước ta đã thấy trên TV rồi. Mộc Du Cát Cát quả thực rất nổi tiếng, không ngờ lại đến trường của chúng ta. Lần trước tôi cũng thấy cậu ấy trên TV, một thiếu niên thiên tài Taekwondo 18 tuổi. Khi đài truyền hình phỏng vấn cậu ấy đã đập 4 viên gạch bằng một cước. Điều đó thực sự rất kinh khủng. Vờ vịt, 4 viên gạch sao? Nó làm bằng bò sao? Làm sao lại có người mạnh như vậy chứ? Cái này nếu đập vào người thì có khi còn đánh chết người đó. Không phải giả đâu, MC đã nghiệm chứng rồi. Ngay cả MC lúc đó cũng bị sốc luôn. Mà người cho rằng Taekwondo là thứ khua chân múa tay sao? Rất lợi hại đó. Đừng bị mấy thứ tiểu thuyết và chương trình truyền hình bóp méo sự thật. Quả thực, không thể phủ nhận Taekwondo rất mạnh mẽ. Đối với võ thuật Hoa Hạ, ít nhất ta chưa từng thấy qua, đặc biệt là Thái Cực Quyền. Ta thậm chí còn không thể đánh bại một võ sĩ. Thật tình cờ là ta muốn học Taekwondo. Mộc Du Cát Cát đã đến trường số 1 của chúng ta rồi. Chiều nay ta sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ mới được. Nhìn những chiêu thức của họ kháng hầu, nghe nói cũng có rất nhiều nữ sinh taekwondo nữa đó. Những học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán. Tôi một câu, cậu một câu, đều bàn luận Mộc Du Cát Cát lợi hại đến mức nào. Về phần Lâm Thành, không ai coi trọng hắn cả. Dù gì, Mộc Du Cát Cát cũng là một thiếu niên thiên tài taekwondo 18 tuổi, nổi tiếng thế giới. Lâm Thành chỉ nổi tiếng ở trường số 1 mà thôi. Nghe những người xung quanh khen ngợi, trên mặt Mộc Du Cát Cát đầy vẻ mãn nguyện, có chút lâng lâng. Dù sao hắn ta cũng là một thiếu niên, tính tình còn chưa đủ trưởng thành. Có người khen ngợi thì chắc chắn hắn ta sẽ sinh ra một số cảm giác ưu việt và tự hào. Lâm Thành, người quá ngạo mạn rồi, muốn đánh bại ta sao? Còn nói người không giả vờ mạnh mẽ, xem ra người cũng rất biết giả vờ mà. Lâm Thành cười nhẹ, sau đó nhàn nhạt nói, nào lên đi, để ta xem người mạnh cỡ nào. Một thiếu niên thiên tài taekwondo đai đen hai vạch rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hôm nay ta sẽ cho các bạn học này xem võ thuật của Hoa Hạ mạnh hay taekwondo của Nhật Bản mạnh. Học trộm võ thuật Hoa Hạ, có chút thành tích lên đến Hoa Hạ ngạo mạn, đúng là tự tìm đến cái chết. Trước mắt Hoa Hạ thực sự không có cao thủ nào, tất cả những kẻ đã xuất hiện đều là những kẻ lừa đảo. Những cao thủ chân chính rất khiêm tốn. Không xuất hiện không có nghĩa là không có. Tây Côn Đô ư? Ha ha, Lâm Thành thật sự không coi trọng. Võ thuật Hoa Hạ là võ thuật cổ xưa, Lâm Thành am hiểu sâu sắc về sức mạnh của cổ võ. So với nội lực của cổ võ và võ kỹ, Tây Côn Đô thực sự đúng là khua trên múa tay. Các người tránh ra, cho ta và Lâm Thành một khoảng trống. Mộc Du Cát Cát nhìn mọi người và nói. Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhường lại một vị trí rộng rãi. Lâm Thành, ta nhường ngươi ra tay trước, kẻo lại bị nói là ta bắt nạt ngươi. Mộc Du Cát Cát nhìn Lâm Thành cười nói. Trên trán của ngươi có một vệt máu nhạt kìa, bảo câu lạc bộ taekwondo của ngươi gọi cấp cứu đi. Khóe miệng Lâm Thành nhếch lên và nở một nụ cười. Hắn không nói dối, quả thực có một vệt máu trên trán Mộc Du Cát Cát. Chắc chắn tiếp theo sẽ là một thảm họa huyết quang. Đương nhiên, tai họa này là do Lâm Thành ban cho. Lâm Thành tốt bụng đã nói với hắn ta rồi. Còn có tin hay không là chuyện của Mộc Du Cát Cát. Giả thần giả quỷ, nếu ngươi đã không muốn cho ta nhờ ngươi, vậy để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ cố hết sức. Được rồi, nhanh lên, còn vào học nữa. Lâm Thành gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý. Hầy! Mộc Du Cát Cát thấp giọng quát một tiếng, hai chân dùng sức trực tiếp nhảy lên không trung, đá ra một cước. Hay! Các sinh viên xung quanh cùng nhau hét lên. Phải nói rằng tư thế của Mộc Du Cát Cát quả thực rất chuẩn, rất đáng xem và rất ngầu. Nhìn Mộc Du Cát Cát đá về phía mình, Lâm Thành nhất thời nổi lên hứng thú chơi đùa. Hắn lập tức thấp giọng hét lên. Kim trung cháo! Giây tiếp theo, Mộc Du Cát Cát đá vào ngực Lâm Thành, ngay lập tức phát ra một âm thanh kiên cố. Lâm Thành đứng bất động tại chỗ, ngược lại, Mộc Du Cát Cát trực tiếp bị dư chấn mạnh đập ngã xuống đất. Bịch! Khụ khụ! Mộc Du Cát Cát vô cùng xấu hổ từ dưới đất bò dậy, chân phải đá trúng Lâm Thành lúc này đang run lên. Hắn ta phát hiện ra rằng thứ mình đá vào không phải là cơ thể người mà là một bức tường vững chắc. Lẽ nào Hoa Hạ thực sự có kim trung cháo sao? Đây không phải là một thứ gì đó trong tiểu thuyết hay tivi thôi à? Trời! Các học sinh xung quanh đều sững sờ. Đây là tình huống gì chứ? Chẳng lẽ Lâm Thành có kim trung cháo trong truyền thuyết ư? Mọi người có mắt tinh tường đều biết một cước này tuyệt đối có uy lực rất lớn. Nhưng Lâm Thành hầu như không những không lay chuyển bàn chân mà còn đứng bất động. Trên thực tế, Lâm Thành không biết kim trung cháo là cái gì. Hắn là một thân thể cương thi, thân thể bất khả xâm phạm, bàn chân vô cùng vững vàng. Đùa, chân phải hợp nhất với tà thần, nếu Mộc Du Cát Cát có thể đá một cước đã khiến hắn lùi về sau, vậy thì hắn sẽ không phải là cương thi rồi. Bây giờ đến lượt ta ra tay, để đánh bại ngươi chỉ cần một cú đấm thôi. Ngay khi vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Mộc Du Cát Cát với một cú đấm bằng tay phải. Phụt! Bất ngờ, Mộc Du Cát Cát trực tiếp nôn ra máu và bay ngược ra. Với cú đấm này, Lâm Thành chỉ sử dụng 1% sức mạnh của mình. Hắn không dám sử dụng quá nhiều vì sợ sẽ giết chết Mộc Du Cát Cát chỉ bằng một cú đấm. Chương 381. Lý Lão Sư dạy tiếng Anh. Bụp! Mộc Du Cát Cát đập xuống đất một cách nặng nề, ngón tay nhúc nhích một chút, sau đó nằm trên đất tựa như chó chết vậy. Khung cảnh yên lặng dị thường. Giờ phút này không có ai bàn luận về Mộc Du Cát Cát nữa, tất cả đều bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Mới vừa rồi Lâm Thành nói một đấm, đúng là một đấm thật, hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Mộc Du Cát Cát. Đừng nói Mộc Du Cát Cát, ngay chính bọn họ cũng phản ứng không kịp nữa, đúng thật là lợi hại quá. Mộc Du Cát Cát là thiếu niên thiên tài taekwondo, mới chỉ 18 tuổi, còn có đai đen hai vạch đó. Lâm Thành còn để cho hắn ta công kích trước, nhưng Mộc Du Cát Cát căn bản không làm gì được Lâm Thành, ngược lại bị Lâm Thành dùng một quyền đánh bay. Chẳng lẽ Lâm Thành thật sự biết võ thuật Hoa Hạ, kim trung cháo, lẽ nào cũng biết khinh công nổi trên nước, phi diêm tẩu bích, lăng ba vi bộ. Bốn thành viên taekwondo nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Mộc Du Cát Cát lợi hại đến nhường nào, bọn họ đều đã lĩnh hội rồi. Trước đó, 5 người liên thủ khiêu chiến Mộc Du Cát Cát, nhưng ngay cả quần áo của người ta cũng không sờ tới được, trong chớp mắt đã bị đá bay. Sự tồn tại lớn mạnh như vậy, nhưng khi đối mặt Lâm Thành lại bị đánh bại chỉ trong một quyền. Hơn nữa, còn nằm trên đất không nhúc nhích. Chờ một chút. Không nhúc nhích thật. Một giây kế tiếp, bốn thành viên taekwondo đồng loạt nhìn nhau, rồi sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Mộc Du Cát Cát để xem xét hơi thở. Phát hiện hắn ta không chết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó vội vàng bấm gọi cấp cứu. Cũng không cần căng thẳng, hắn ta không chết được đâu. Hơn nữa, bên trong bệnh viện có wifi miễn phí và y tá xinh đẹp. Ở bệnh viện tốt lắm. Lâm Thành nở nụ cười nói, rồi sau đó đưa Tô Chiết Nghị đến phòng học. Chỉ còn lại những học sinh đang vô cùng khiếp sợ, cùng với bốn thành viên taekwondo đang hết sức cuống cuồng. Nếu như Mộc Du Cát bị Lâm Thành giết chết, bọn họ cũng có trách nhiệm. Mặc dù Lâm Thành nói sẽ không chết, nhưng người cũng đã hôn mê, lỡ như chết thì sao? Đây chính là thiếu niên taekwondo, nghe nói còn là đệ tử thuộc gia tộc Mộc Du của Nhật Bản. Gia tộc Mộc Du là gia tộc taekwondo của Nhật Bản. Cha Mộc Du Phi Diễn lại là cao thủ đai đen tứ đẳng, còn ông nội Mộc Du Nội Khố lại là đai đen bát đẳng. Kém một đẳng là có thể trở thành nhân vật đai đen mang cửu đẳng. Bọn họ không đắc tội nổi, mặc dù người đánh là Lâm Thành, nhưng xảy ra chuyện ở địa bàn của họ, người của gia tộc Mộc Du chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối với những chuyện này, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng, dù sao cũng là Mộc Du Cát Cát chủ động tới khiêu chiến. Kỹ thuật không bằng người ta thì trách ai đây? Trở lại phòng học, không bao lâu tiếng chuông vào lớp vang lên. Trên bảng tên có một số năm hết sức nổi bật, chứng tỏ rằng còn 5 ngày nữa là đến ngày kỳ thi đại học. Học sinh cả lớp cũng căng thẳng, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thật Thậm chí rất nhiều học sinh cũng cầm sữa hạt óc chó ra uống. Quảng cáo nói là bổ não, bất kể hữu dụng hay vô dụng thì uống cũng tốt hơn so với không uống. Cũng chỉ có Lâm Thành và Tô Chiết Nghị hoàn toàn không thèm để ý. Lâm Thành là biết mình có thể thi đại học hạng tốt nhất. Tô Chiết Nghị là biết mình tuyệt đối không thi đậu, coi như tạm thời mài đao luyện tập cũng không được. Người ngay cả tiểu học cũng chưa học, bây giờ còn kêu hắn thi đỗ đại học, đúng là làm khó hắn ta quá. Khoảng thời gian trước, tên này đến cả sách còn cầm ngược, có thể thi lên đại học sao? Nhưng qua một đoạn thời gian học tập, hắn ta có thể phân biệt rõ ràng mặt chính và ngược của sách. Cũng không biết là do sắp thi đại học hay là biết mình không có hy vọng gì nữa, Bích Vân Đào Tử cũng không viết thư tình cho Lâm Thành nữa. Lâm Thành vui vẻ nhàn rỗi, giờ học còn có thể ngồi tán phét với Tô Chiết Nghị, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Giáo viên cũng không để ý tới Lâm Thành. Nếu là trước kia thì bọn họ đã bảo Lâm Thành thông báo cho phụ huynh rồi. Một giờ học, thời gian chỉ có 40 phút, không phải quá dài. Thời gian giải lao lại rất ngắn, chỉ có 10 phút. Chớp mắt một cái, thời gian một buổi đã kết thúc. Lâm Thành vừa mới chuẩn bị cùng Tô Chiết Nghị đi ăn cơm, còn chưa đi ra phòng học đã thấy Lý Lão Sư dạy môn tiếng Anh xuất hiện ở cửa phòng học. Cô mặc trên người trang phục màu đỏ, cả người nóng bỏng giống như con cáo, cho người ta một loại cảm giác muốn chinh phục. Môi đánh son nhạt, trên người phát ra một mùi thơm mê người. Lâm Thành phát hiện Lý Lão Sư rất thích mặc quần áo màu đỏ. Lần trước ông già tà tu khống chế Lý Lão Sư muốn giết hắn, đáng tiếc bị hắn vạch trần âm mưu, còn để cho ông già tà tu thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu không phải lúc ấy ông già tà tu sử dụng bí pháp để cho linh hồn chạy khỏi, thì lúc ấy hắn có thể giết chết rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không thay đổi được sự thật, ông ta không chết. Cũng không biết là có phải bị nhập thân một lần, Lý Lão Sư lại là phụ nữ, dẫn đến việc dương khí của Lý Lão Sư rất yếu ớt hay không. Lâm Thành phát hiện trên người Lão Sư lại có hắc khí nhàn nhạt. Hơn nữa, ấn đường hơi biến thành màu đen. Lần này không phải là bị người ta khống chế, mà là gặp phải quỷ thật. Nhưng không phải rất nghiêm trọng. Nếu kéo dài thêm nữa, không nghiêm trọng cũng sẽ trở nên nghiêm trọng. Hắc khí trên người sẽ khiến ma quỷ tụ tập đến. Ấn đường đã biến thành màu đen, chứng tỏ quỷ đã để mắt tới Lão Sư. Nhưng rõ ràng quỷ không muốn mạng của Lão Sư. Nếu như muốn mạng của Lão Sư, ấn đường sẽ có màu đỏ trong màu đen. Lâm Thành, có phải buổi sáng người đánh nhau với người ta ở dưới lầu không? Người cùng ta tới văn phòng một chuyến. Lý Lão Sư tức giận nhìn Lâm Thành. Lão đại, xem ra Lý Lão Sư rất tức giận. Ta đi ăn cơm trước đây. Ừ. Lâm Thành gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng học, đi theo sau lưng Lý Lão Sư. Chủ nhiệm lớp họ cũng không biết tại sao lại từ chức. Sau đó, Lý Lão Sư dạy tiếng Anh, trở thành giáo viên chủ nhiệm. Nếu không thì Lão Sư cũng sẽ không rảnh rỗi đến tìm Lâm Thành. Nếu là chủ nhiệm lớp thì phải chịu trách nhiệm với học sinh của mình. Mà Lý Lão Sư này trước nay luôn quan tâm Lâm Thành, không giống thầy giáo dạy toán trước đây, lúc nào cũng xem thường hắn, luôn luôn nhằm vào hắn, chỉ mong hắn bị đuổi ra khỏi trường. Có thể nói, trong tất cả giáo viên, Lâm Thành tôn kính Lý Lão Sư này nhất. Tuổi không lớn lắm, chắc tầm 26-27, nghe nói còn chưa có bạn trai. Rất nhiều người cũng đang theo đuổi Lý Lão Sư, nhưng dường như không ai theo đuổi thành công. Rất nhanh đã đến trong phòng làm việc của Lý Lão Sư. Lần trước đánh người thì cũng thôi đi, tại sao lần này lại đánh người nữa? Sắp thi vào đại học rồi, chẳng lẽ người không nghĩ tới việc học đại học sao? Không học đại học, những đứa con nhà tầm thường như người tương lai rất khó có tiền đồ. Hiệu trưởng có nói chuyện với ta, dù cho người làm cái gì cũng không cần can thiệp, Ta không biết người và hiệu trưởng có quan hệ như thế nào, chỉ biết rằng trên thực tế chuyện đó là hại người. Lý lão sư nghiêm túc nhìn Lâm Thành, giọng lạnh như băng. Ở góc nhìn của Lý lão sư, tiềm lực của Lâm Thành vẫn có. Nếu như học tập thật tốt một chút, tỷ lệ thi đậu một trường đại học tốt cũng phải 80%. Không nói 80%, chỉ là 1% thì lão sư cũng sẽ không bỏ rơi Lâm Thành. Ở trong mắt lão sư, mỗi một học sinh đều có tiềm lực, cần được dạy dỗ, đào tạo thật tốt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lý lão sư lại được làm chủ nhiệm lớp. Lý lão sư, có phải gần đây xung quanh người hay xảy ra chuyện lạ không? Lâm Thành nở nụ cười, hỏi một đằng đáp một nẻo. Nghe được câu hỏi của Lâm Thành, Lý lão sư khẽ cau mày. Đúng là gần đây xung quanh nàng xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Đặc biệt là ban đêm, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều có thể nghe được tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Tiếng leng keng rất đáng sợ. Đi vào xem thì nhà vệ sinh lại không có nước, tiếng leng keng cũng đã biến mất. Sau đó, trong phòng bếp lại truyền tới tiếng xoạt xoạt, giống như có con chuột đang lật nồi niêu trên sàn nhà. Chạy tới xem thì mọi thứ vẫn bình thường, hơn nữa âm thanh cũng đã biến mất. Trở về phòng, tiếng trong nhà vệ sinh lại vang lên. Một lúc sau thì là tiếng từ nhà bếp. Cả căn nhà đều có vẻ rất dị thường. Nàng cảm thấy phòng bếp có người, nhà vệ sinh cũng có người, khắp nơi đều là người. Cuối cùng nàng không nhìn nữa mà chùm chăn kín đầu đi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác cơ thể bị người ta đẩy từng chút một. Sau đó, phía dưới giống như có gì đó chui vào. Một cảm giác ân ái truyền tới, rất thoải mái, rất tuyệt vời, tựa như sóng vỗ, từng đợt, nối tiếp từng đợt. Trước kia, nàng cũng từng có bạn trai, hai người bên nhau 2 năm. Sau đó, bị bạn trai bỏ, nàng mất đi lòng tin đối với đàn ông. Loại cảm giác này, nàng rất quen thuộc, còn tưởng rằng có người vào phòng thừa dịp mình ngủ mà cưỡng ép mình. Nhưng khi tỉnh lại thì không có ai cả. Quần áo cũng vẫn còn trên người như cũ. Nàng nghĩ là do khoảng thời gian này vất vả quá độ nên đã xuất hiện ảo giác. Chuyện như vậy kéo dài mấy ngày, mỗi buổi tối đều có cảm giác thoải mái đó. Nàng cũng vui vẻ hưởng thụ, không để ý lắm. Nhưng mỗi buổi sáng tỉnh lại, nàng phát hiện thân thể càng ngày càng kém. Có một lần thậm chí suýt nữa ngã nhào trên đất, nhưng liền nhanh chóng bình thường lại. Nàng cho là do chứng thiếu máu của mình nên không để ý nhiều. Bây giờ nghe Lâm Thành hỏi nên nàng cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Cho dù là nằm mơ thì cũng không thể mỗi ngày đều mơ giấc mơ như vậy chứ. Hơn nữa cơ thể càng ngày càng kém hơn, cảm giác này rõ ràng nàng vẫn biết. Nhưng nội dung trong giấc mơ khiến nàng khó mà mở miệng. Đối mặt với học sinh của mình, nàng càng không dám nói ra. Nàng bày ra vẻ mặt lạnh ngắt. Ta không có chuyện gì cả, ngược lại là người đó suốt ngày đánh đấm, có thể học tập thật tốt được không? Người như vậy có xứng với số tiền cha mẹ cho ăn học không? Thật sự không có chuyện lạ sao? Lý lão sư, người không cần giấu giếm ta, chuyện này liên quan đến tính mạng, chẳng lẽ lão sư không cảm giác được cơ thể mình càng ngày càng kém sao? Sắc mặt Lý lão sư biến đổi, có chút bối rối, nói. Không biết người đang nói gì, được rồi, nhanh ăn cơm đi, sau này học tập cho tốt vào, đừng cả ngày chỉ biết đánh nhau. Được rồi, tấm bùa này cho lão sư, phải luôn nhớ mang trên người. Nếu như chuyện lạ còn xảy ra thì cứ đến tìm ta. Lâm Thành lấy ra một lá bùa đuổi ma quỷ cho Lý lão sư. Dẫu sao trước nay Lý lão sư luôn chăm sóc hắn, hơn nữa đây lại là một đại mỹ nữ, chết như vậy thì thật đáng tiếc. Vốn dĩ người độc thân ở Hoa Hạ đã nhiều, không thể để người đẹp như vậy cứ thế mất đi được. có bùa đuổi ma quỷ, chỉ cần Lý lão sư gặp phải ác quỷ không lợi hại thì có thể đuổi nó đi. Được, người mau đi ăn cơm đi. Lý lão sư nhận lấy lá bùa, cẩn thận đặt ở trong túi áo mình. Tạm biệt Lý lão sư. Lâm Thành khẽ mỉm cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lâm Thành, Lý lão sư cầm lá bùa ra, bỏ vào trong túi sách của mình, sau đó rơi vào trầm tư. Nếu như Lâm Thành nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cạn lời mất thôi. Hắn đã nói phải để trên người, vậy mà bỏ vào trong túi sách thì có khác gì ném xuống đất đâu. Nhưng Lâm Thành không biết, hắn đang đi loanh quanh trong trường, nơi nào cũng xem xét một tí. Nhìn tới phía sau núi trường học, Lâm Thành chợt nhớ tới Thi Vương. Nói lần trước bảo đi xem nó một chút, kết quả bởi vì chuyện Viên Thương Cương nên đã trì hoãn. Bây giờ vừa hay đi tới xem. Nghĩ tới đây, Lâm Thành bước nhanh tới phía sau núi trường học. Tốc độ rất nhanh, lần này không gặp phải chuyện gì lạ. Chỉ cần 10 phút là đã đến xào huyệt của Thi Vương. Có thể là bởi vì ban ngày nên Thi Vương cũng không từ hang động đi ra. Lâm Thành liếc nhìn hang động đen thui, sâu không thấy đáy, không nhịn được mở miệng nói. Thi Vương có ở bên trong không? Cường Thi Vương đại ca, có, ta ở bên trong. Rất nhanh, tiếng của Thi Vương vang lên. Ngay sau đó, nó vô cùng chán ghét đi tới cửa hang động. Nhìn thấy Lâm Thành đứng dưới ánh mặt trời, trên mặt nó đầy vẻ hâm mộ. Nó cũng rất muốn lĩnh hội được cảm giác đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng nó biết một khi tiếp xúc với ánh mặt trời, da sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chết. Nó không dám, nó cũng đã quên bao lâu rồi nó không tiếp xúc với ánh mặt trời. Tưởng chết đâu rồi chứ, có hứng thú lăn lộn với ta không? Lâm Thành cười cười nhìn Thi Vương nói. Đại ca, ngài đồng ý nhận ta làm tiểu đệ sao? Thi Vương sửng sốt, trên mặt đầy vẻ kích động. Đây chính là Cương Thi Vương đó, có thể đi theo Cương Thi Vương lăn lộn, sau này cũng không cần phập phồng lo sợ pháp sư tới hàng phục nó. Bởi vì sợ pháp sư nên những năm gần đây nó vẫn luôn trốn ở bên trong sơn động này, cũng không hại người nào. Không sai, ta thấy được sự cố gắng của ngươi. Buổi tối ta tới đón ngươi, sau đó mang ngươi đi đến một nơi thần bí. Lâm Thành gật đầu. Bây giờ hắn có đại ma đầu và tà thần xung hợp trong tay phải, chân phải, đã có thể nhận Thi Vương làm tiểu đệ. Cho dù Thi Vương biết hắn không phải Cương Thi Vương thì cũng chẳng làm gì được hắn. Thật tốt, cảm ơn đại ca. Có thể đi theo đại ca là phúc bao nhiêu năm tu luyện của ta. Sau này đại ca cũng đừng gọi ta là Thi Vương, gọi Tiểu Thi là được rồi. Thi Vương gật đầu liên tục không ngừng, buông lời nịnh hót Lâm Thành. Vậy ta đi trước, buổi tối tới đón người. Đại ca đừng vội, chờ một chút. Nói xong Thi Vương chạy vào hang, không bao lâu sau đã bưng ra một cái chén. Trong chén tất cả đều là máu đen, không biết để bao lâu nó đều đã đổi màu luôn rồi. Đại ca, Tiểu Thi biếu ngài, hy vọng ngài nhận cho. Không cần, người giữ lại cho mình uống đi. Da mặt Lâm Thành co rút, cho dù phải uống máu chuột thì hắn cũng không uống thứ này. Để lâu như vậy thì tuyệt đối đã biến chất, chắc là Thi Vương đã chuẩn bị để tặng hắn. Rất có tâm, Lâm Thành vui vẻ yên tâm, nhưng máu này giống như độc dược vậy, hắn tuyệt đối sẽ không uống. Ồ, vậy được thôi. Thi Vương gật đầu, sau đó uống một hớp hết sạch máu trong chén. À, ngon quá. Thi Vương liếm môi dưới, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lâm Thành không nói gì cả. Một chén máu đã quá hạn cũng khiến nó cảm thấy ngon như ăn cao lương mỹ vị. Rốt cuộc tên này thê thảm tới nhường nào chứ. Thi Vương danh tiếng lẫy lừng, bây giờ lại trở thành bộ dạng này, nói ra chắc hẳn cũng không ai tin. Sau đó, Lâm Thành và Thi Phương hàn huyên mấy câu rồi mới rời đi. Chờ buổi tối, hắn sẽ đưa Thi Vương đến Vương Gia Thôn, thuận tiện đem cả cương thi ngoại quốc ở công xưởng bỏ hoang kia đi. Đến lúc đó, để cho Thi Vương và cương thi mắt xanh cùng nhau quản lý đại quân cương thi. Thi Vương, một sự tồn tại lợi hại, lại trở thành tiểu đệ của hắn. Đại quân cương thi càng ngày càng lớn mạnh hơn. Đến lúc đó, ra lệnh một tiếng, Thi Vương mang một đám đại quân cương thi lao xa. Chắc hẳn pháp sư cũng phải bị dọa sợ mà tè tại chỗ. Trở lại trường học, thời gian lên lớp buổi chiều đã đến. Tiết thứ nhất là tiết học của Lý lão sư. Bạn học nam trong phòng học đều rất kích động. Dẫu sao, Lý lão sư cũng là giáo viên nổi tiếng xinh đẹp, là giáo viên đẹp nhất trong số các giáo viên, cũng là người tình trong mộng của đa số những người đang ngồi ở đây. Muốn nói đến các bạn học nghiêm túc nhất với tiết học của ai thì không ai bằng Lý lão sư. Ngay cả Tô Chiết Nghị cũng không nói chuyện với Lâm Thành mà cứ nhìn chằm chằm vào Lý lão sư. Nhưng mà khi thì cau mày, khi thì kích động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão đại, Lý lão sư thật xinh đẹp, nhưng trên người lão sư có quỷ khí, người có phát hiện không? Nói nhảm, đã sớm phát hiện rồi. Trước đó, lão sư kêu ta vào văn phòng, ta đã cho lão sư một lá bùa. Bây giờ xem ra, lão sư không đem theo lá bùa trên người. Lâm Thành bĩu môi. Bùa đuổi ma đâu phải chỉ mỗi đuổi ma, còn có thể trừ quỷ khí. Nếu Lý lão sư đem theo lá bùa trên người, quỷ khí rõ ràng sẽ không nặng như vậy. Nhưng quỷ khí lúc này vẫn dày đặc như lúc trước. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bùa đuổi ma quỷ không hề ở trên người Lý lão sư. Loại bùa đã làm phép để đuổi ma quỷ không phải muốn mua là có thể mua được đâu. Đáng tiếc. Tô Chiết Nghị thương tiếc lắc đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vào lớp rồi lại tan học. Một buổi chiều lại kết thúc. Sau khi tan học, Lâm Thành không đưa Tô Chiết Nghị rời đi, mà là chờ trời tối. Hắn không quên chuyện phải dẫn Thi Vương đến Vương Gia Thôn. Màn đêm buông xuống, đèn đóm vừa mới lên. Khu núi phía sau trường trung học số 1. Lão đại, tại sao người lại tới nơi này? Tô Chiết Nghị vừa đi, vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Lần trước tới nơi này, gặp quỷ vương, còn chẳng may xuyên qua thế giới thứ tư là minh giới. Sau đó lại gặp phải linh hồn viên thiên cương. Phía trên còn có một con thi vương. Nhớ tới thi vương, con người Tô Chiết Nghị đột nhiên co rút. Chẳng lẽ lão đại chuẩn bị đi tìm thi vương sao? Đúng như dự đoán, Lâm Thành mở miệng nói. Đương nhiên là đi tìm thi vương. Ta đã thu phục nó làm tiểu đệ. Chờ một chút đưa nó đến Vương Gia Thôn để cho nó giúp ta quản lý đại quân cương thi. Lão đại, ta có thể trở về chờ ngươi không? Nhớ tới dáng vẻ ghê tởm của thi vương, Tô Chiết Nghị muốn đói một trận. Không chỉ hôi thối, hơn nữa thịt cũng như muốn rơi vữa ra. Trên người còn có rất nhiều côn trùng. Những côn trùng kia con nào cũng khiến người ta mắc ói. Hắn ta tình nguyện đối mặt với ác quỷ cũng không muốn nhìn thấy thi vương. Cùng là cương thi, nhưng thi vương và lão đại chênh lệch quá xa. Cũng được, người đi về trước chờ ta đi, luyện tập cổ võ cho thật tốt. Lâm Thành gật đầu nói. Tô Chiết Nghị tu luyện cổ võ 2 ngày, dường như cũng không có động tĩnh gì. Thảo nào cổ võ ít người tập như vậy, điều kiện tu luyện quá hà khắc mà bây giờ hắn ta chỉ là một người bình thường, mặc dù có linh hồn viên thiên cương, nhưng đi bên cạnh hắn ta cũng không tiện lắm. Cảm ơn lão đại. Tô Chiết Nghị nói xong, vội vàng hướng xuống phía dưới núi mà chạy đi. Bộ dạng kia giống như sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi hắn ta vậy. Nếu hắn ta không chạy nhanh một chút thì sợ là Lâm Thành sẽ đột nhiên đổi ý. Rồi sau đó, Lâm Thành một mình tới hang động của Thi Vương. Đi tới hang động, Thi Vương đã sớm ở nơi này chờ Lâm Thành. thấy Lâm Thành đến, nó kích động vội vàng xông tới, muốn ôm Lâm Thành một cái. Theo bước chạy của nó, mấy con côn trùng trên người rơi xuống ào ào. Ngừng, đi theo ta. Lâm Thành vội kêu Thi Vương dừng lại, nếu tên này xông lên ôm hắn thì thật đáng sợ. Vâng, đại ca. Thi Vương kích động gật đầu. Vừa nghĩ tới việc có thể đi theo Lâm Thành đi ra khỏi núi phía sau trường trung học số 1, trong lòng nó tràn đầy hưng phấn. Trước đây, một mình nó hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Nó sợ mình vừa ra đã gặp phải pháp sư, đến lúc đó thì xong đời. Hai người đều không phải là người bình thường, tốc độ đi rất nhanh, nửa giờ sau đã đến công xưởng bỏ hoang. Thi Vương theo thật sát bên cạnh Lâm Thành, một đôi mắt thối rữa lúng liếng nhìn xung quanh. Người nhìn cái gì vậy? Từ sau khi ra khỏi núi cũng vẫn nhìn. Lâm Thành không nhịn được nhìn Thi Vương hỏi. Đại ca, ta sợ có pháp sư đột nhiên nhảy ra giết ta. Trên người ta có thi khí rất nồng đậm, lỡ như cho pháp sư người thấy, đến lúc đó đuổi theo ta thì làm sao? Đâu xa có nhiều pháp sư như vậy, huống chi có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ở nơi này chờ ta. Nói xong, Lâm Thành đi tới cửa công xưởng bỏ hoang, mở miệng nói. Đi ra. Thùng, thùng, thùng. Một hồi tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một tên cương thi ngoại quốc xuất hiện. Đi theo ta. Lâm Thành dẫn cương thi ngoại quốc trở lại chỗ Thi Vương. Thi Vương không hề khiếp sợ, dù sao cũng là cương thi vương mà, có thể ra lệnh cho cương thi thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nó không biết cương thi thời kỳ mắt tím không có linh trí, nếu không có linh trí thì cho dù là cương thi vương cũng không thể ra lệnh được. Đại ca, người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Đến nơi thì biết. Lâm Thành nhìn Thi Vương khẽ mỉm cười. Màn đêm vừa mới hạ xuống, trên đường lớn người qua kẻ lại, xe cộ cũng rất nhiều. Không có cách nào cả, hắn không thể làm gì khác ngoài việc mang Thi Vương và cương thi ngoại quốc đi đường núi. Mất gần 2 giờ mới đến Vương Sa Thôn. Thi khí nơi này thật dày đặc. Vừa đến Vương Sa Thôn, sắc mặt Thi Vương liền thay đổi. Thôn này chính là một thôn cương thi, thi khí lại nồng nặc đến mức độ này. Nhưng không sao, nó cũng là cương thi, mặc dù chủng loại khác nhau, nhưng đều là hút máu. Huống chi có cương thi vương Lâm Thành ở đây, nó cũng không lo lắng nhiều. Chỉ cần không có pháp sư thì được rồi. Sắp tới rồi, chờ một chút cho người một sự ngạc nhiên. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, sau đó đi về phía trước. Không bao lâu sau, họ đi tới một cây đại thụ của Vương Sa Thôn. Nơi này trước kia là cửa của tổng bộ thần chủ. Trước đây hắn vẫn đi cửa sau, chưa từng đi vào bằng cửa chính. Liếc nhìn xung quanh cây đại thụ, Lâm Thành nhanh chóng tìm được cửa chính. Sờ soạng một chút, cửa động tự mở ra, xuất hiện một cái cầu thang đi thông vào lòng đất. Lâm Thành đưa Thi Vương và cương thi ngoại quốc đi vào. Thi Vương mặt đầy tò mò, không hiểu Lâm Thành muốn dẫn nó đi nơi đâu. Nhưng càng đi, nó càng kinh ngạc, bởi vì thi khí bộc phát nồng nặc. Từ cửa đi vào mấy phút sẽ đến cạnh huyết trì. Máu loãng trong huyết trì đã không còn, không cần nghĩ cũng biết là bị đại quân cương thi uống cạn. Hai ngày không gặp, không biết đám cương thi này đột phá đến mắt đỏ hay chưa. Thời điểm vừa mới trở thành cương thi chính là thời kỳ mắt tím. Uống nhiều máu tươi như vậy chắc hẳn đã hoàn toàn đột phá đến mắt đỏ. Giờ phút này không hề có một con cương thi nào cả, ngay cả cương thi mắt xanh cũng không thấy. Lâm Thành phát ra tiếng kêu gào tựa như sói tru. Ngay sau đó, phía dưới truyền tới một loạt tiếng kêu gào. Nơi này không có cho sói, không cần nghĩ cũng biết là cương thi. Đại quân cương thi nghe được tiếng Lâm Thành, không bao lâu trong mật đạo truyền ra ngoài tiếng bước chân chỉnh tề. Thịch, Nghe được âm thanh, sắc mặt Thi Vương hoàn toàn cứng đờ lại, thậm chí cả người đều run rẩy. Nó tự như thấy vô số cương thi vọt tới phía nó. Nghe tiếng thì tuyệt đối là cương thi, hơn nữa là rất nhiều cương thi. Nó bắt đầu luống cuống. Đại ca, người dẫn ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thi Vương nuốt nước miếng, khuôn mặt thối rữa lộ ra vẻ kinh hoàng. Thịch, thịch. Một giây sau, cương thi mắt xanh lam cầm đầu nhảy vào. So với cương thi khác, cơ thể nó nhìn cường tráng, có lực hơn. Thậm chí sau lưng cũng xuất hiện một thứ giống như vây cá. Móng tay phát ra tia sáng màu đen, cũng dài hơn so với trước đó, nhìn qua cũng phải 5-6 cm. Móng tay cương thi mắt xanh lam giờ phút này giống như mũi kiếm, trông hết sức kinh khủng. Mấu chốt nhất là ngay cả hai cái răng nanh kia cũng giống như răng hổ vậy, dài đến tận cằm, vừa to vừa dài. Trời! Nhìn thấy cương thi mắt xanh lam xuất hiện, còn có một đoàn cương thi ở sau lưng, thì Vương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Biết cương thi sẽ có rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Hơn nữa còn toàn là cương thi mắt đỏ, thậm chí còn có một cương thi mắt xanh lam. Mà con cương thi mắt xanh lam này khác những con cương thi mắt xanh lam khác, móng tay đen rất dài, răng còn to dài hơn. Sau lưng còn có vây cá dài. Đây là con cương thi mắt xanh lam đặc biệt sao? Ngay cả Lâm Thành cũng sợ ngây người. Không ngờ cương thi mắt xanh lam thay đổi lớn như vậy. Ngẫm lại, con kim cang cổ trong tim mình đúng là đồ phế vật mà, giống như chưa ăn gì vậy. Đây là một sự đối lập rõ ràng với cương thi mắt xanh lam. Đại quân cương thi thấy Lâm Thành, đồng loạt phun ra một ngụm thi khí. Cơ thể Thi Vương run lẩy bẩy, sợ hãi núp sau lưng Lâm Thành. Đại ca, đi, đi mau đi, nơi này nhiều cương thi quá. Thi Vương vội vàng nhỏ giọng nói bên tai Lâm Thành. Nhiều cương thi như vậy, cho dù Lâm Thành là cương thi vương thì cũng không thể đối phó được đâu. Chẳng lẽ là thủ hạ của Lâm Thành? Tuyệt đối không thể nào. Nhìn sáng dấp giống như là thuộc hạ của tên cương thi mắt xanh kia, bởi vì đám cương thi kia là do tên cương thi mắt xanh lam dẫn đến. Nó cảm thấy nhất định là Lâm Thành mang nó tới chiếm đoạt địa bàn của người ta, sau đó người ta mang đại quân đến. Nhiều cương thi như vậy, đây không phải là dẫn nó tới chỗ chết sao? Nhìn bên này một chút, chỉ nó và Lâm Thành cùng một con cương thi mắt tím, làm thế nào chiến đấu được với người ta chứ? Đi ư? Đi đâu? Tại sao ta phải đi? Chạy đi, giữ được Xuân Xanh không lo chuyện củi gạo. Chúng ta có thể từ từ đánh chết từng con một, không cần phải mạnh bạo với bọn chúng đâu. Thì Vương hết sức vội vàng nói, còn không chạy thì không kịp nữa đâu. Còn cương thi mắt xanh lam kia nhìn sang sấp thì biết không dễ đối phó rồi. Lâm Thành khẽ mỉm cười, không thèm để ý tới nó. Bụp, bụp. Ngay tại lúc này, cương thi mắt xanh lam kia dẫn đại quân cương thi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Không truyền ra tiếng răng rắc gì cả, xem ra trước đây bọn họ không chỉ quỳ một lần. Cương thi mắt xanh lam có linh trí nó thuộc về, điều này cũng là nó huấn luyện ra. Dẫu sao Lâm Thành không dạy những con cương thi này quỳ, trước đó cũng chỉ có cương thi mắt xanh lam quỳ trước mặt Lâm Thành. Động tác quỳ của những con cương thi này rất ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng. Thi Vương sợ ngây người, nội tâm như có cơn sóng thần, sợ hãi nói không ra lời. Nhìn đại quân cương thi, trong lòng nó dâng lên một sự cung kính với Lâm Thành. Không hổ là cương thi vương. Thật lợi hại, ở nơi này lại có nhiều cương thi như vậy. Dù có ngốc thì nó cũng biết những cương thi này chính là do Lâm Thành huấn luyện. Nếu không, làm sao có thể quỳ xuống trước mặt Lâm Thành được. Đây mới thật sự là cương thi vương. Ngẫm lại, nó cũng là thi vương, nhưng chỉ là thi vương cô đơn một mình. cùng là vương, nhưng nó cảm thấy mình với Lâm Thành chênh lệch rất lớn. Đồng thời, nó cũng vô cùng vui mừng vì mình là tiểu đệ của Lâm Thành. Có một đại ca giỏi như vậy, sau này cũng không cần sợ bị pháp sư thu phục nữa. Ô, ô! Sau khi quỳ xuống đất, đại quân thi vương bắt đầu kêu lên. Xem ra là đang bái lạy, chỉ là không thể nói chuyện thôi. Một giây kế tiếp, cương thi mắt xanh lam dẫn đại quân cương thi bắt đầu dập đầu trước Lâm Thành. Rào! Cuối cùng ngay ngắn đứng dậy. Không tệ, rất tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm người, đúng là khiến cho ta bất ngờ. Lâm Thành vô cùng tán thưởng, nhìn cương thi mắt xanh. Có một con cương thi có linh trí, quả thật rất tốt, tiết kiệm không ít công phu của hắn. Mà những con cương thi này cũng hoàn toàn trở thành cương thi mắt đỏ, đột phá rất nhanh. Gào! Nhận được sự tán dương của Lâm Thành, cương thi mắt xanh trực tiếp ngửa mặt lên trời hét lớn. Đừng kêu, tới đây, ta giới thiệu cho các người một chút, vị này là Thi Vương, sau này cùng người quản lý đại quân cương thi. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương. Nó tên Cương Thành, sau này các người cùng nhau liên thủ giúp ta quản lý cương thi, biết chưa? Cương Thành dĩ nhiên chính là con cương thi mắt xanh lam này. Cái tên đó là do lúc trước Chu Hình đặt. Ta có thể quản lý bọn họ. Thi Vương cảm thấy thật khó tin, đồng thời nội tâm rất hưng phấn. Nó phát hiện đi theo Lâm Thành thật sự là một sự lựa chọn sáng suốt. Có thể, người không tin thì thử ra lệnh cho bọn họ đi. Lâm Thành gật đầu một cái. Lời hắn vừa mới nói, những con cương thi này đều nghe thấy. Trừ cương thi mắt xanh lam, những cương thi này đều không có linh trí, nhưng rất nghe lời. Nếu nghe được Lâm Thành nói, vậy bọn nó cũng biết Thi Vương và cương thi mắt xanh giống nhau, đều là cấp trên của bọn nó. Ha ha, các người nhảy cho ta xem một chút. Thi Vương tét miệng cười một tiếng, liếm liếm môi rồi nói. Dáng vẻ đó thật sự ghê tởm, đặc biệt là lúc Thi Vương cười, so với khóc còn kinh khủng hơn. Thịch, thịch. Đại quân cương thi rất nghe lời, chúng đều đang nhảy. Ha ha, thật đúng là nghe lời. Người đừng đắc ý, nếu như bọn họ có ai không nghe lời, đừng trách ta không khách khí với người. Còn nữa, bọn họ một ngày chỉ có thể đi ra ngoài một lần, trước hừng đông thì phải về tới đây. Biết, biết, yên tâm đi đại ca, ta nhất định quản lý tốt những con cương thi này giúp người. Thi Vương vỗ một cái vào ngực mình, một con côn trùng kinh tởm rơi xuống đất. Lâm Thành nhìn thấy thì nhíu chân mày. Đừng vuốt nữa, ghê quá, ta đi trước đây. Còn con cương thi ngoại quốc này giao cho người, làm cho tốt, sau này sẽ không bạc đãi người đâu. Được, đại ca đi thong thả. Thi Vương gật đầu nói lời nịnh hót. Mới vừa rồi sợ hãi, đến bây giờ lại hưng phấn. Khoảng thời gian không tới một phút, Lâm Thành cho nó thật nhiều điều, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có thể ra lệnh cho nhiều cương thi như vậy, trước kia nó hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Nó chỉ nghĩ không bị pháp sư phát hiện, có thể sống ngày nào hay ngày đấy. Cho đến khi gặp Lâm Thành, dường như số mạng của nó liền bắt đầu thay đổi. Sau khi Lâm Thành rời đi, cánh cửa ở đây lại đóng lại. Đi tới Vương Sa Thôn đã sớm bị mọi người lãng quên. Vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên hắn nghe được một tiếng bước chân rất nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, dị thường mà có lực. Nếu như không phải là lỗ tai tốt thì hoàn toàn không nghe được. Pháp sư! Lâm Thành nhíu mày, vội vàng ẩn núp. Không bao lâu đã thấy bốn tên pháp sư đến bên cạnh cây đại thụ. Hai trai, hai gái, tuổi không lớn lắm, chỉ có trên dưới 20 tuổi, đều là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, sắp trở thành pháp sư ngũ phẩm. Bốn tên pháp sư hơn nữa đều là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ. Rất rõ ràng đối phương là cùng một tông môn, hơn nữa còn là đại tông môn. Tông môn bình thường thì hoàn toàn không thể đào tạo ra loại thiên tài này. Còn về tà tu, hoàn toàn không có khả năng. Sư huynh, âm thanh mới vừa rồi là từ nơi này truyền tới, sao đột nhiên biến mất rồi? Một cô gái trong số đó nghiêm túc nói. Nhìn xung quanh, sắc mặt của bốn tên pháp sư trở nên nghiêm trọng lạ thường. Bọn họ cũng cảm ứng được trong vương gia thôn tràn đầy thi khí. Không ngoài dự liệu, nơi này tuyệt đối có một ổ cương thi. Nhưng cương thi không phải là động vật bầy đàn, tại sao có thể có thi khí nặng như vậy chứ? Cho dù là cương thi vương cũng không thể ngưng tụ nhiều thi khí như vậy. Hai vị sư muội, nơi này thi khí quá nặng, rõ ràng không phải nơi chúng ta có thể đối phó. Không ngờ mới tới thành phố Dương Thạch lại gặp phải nơi này, chờ chúng ta tìm được đại sư huynh thì trở về bẩm báo với sư phụ thôi. Một tên đàn ông trong đó ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn hai nữ một nam kia mở miệng nói. Rất rõ ràng thi khí nặng như vậy đã vượt quá phạm vi mà bọn họ có thể giải quyết. Nếu như cứ bất chấp đi giải quyết, nói không chừng sẽ còn sức họa vào thân. Lần này bọn họ tới thành phố Dương Thạch mục đích là tìm được đại sư huynh, cũng không phải giết cương thi. Không được, chúng ta thân là pháp sư, lại là đệ tử Mao Sơn, làm sao có thể sợ hãi tà ma mà lùi bước được chứ? Cho dù nơi này có cương thi lợi hại, chúng ta cũng phải diệt trừ nó, dù phải đánh đổi cái mạng này. Người phụ nữ nãy giờ không nói gì lên tiếng. Cách nói chuyện giống với Mạc Hư Tử mà Lâm Thành đã gặp trước đây. Không cần đoán, lại là một tên pháp sư thấy tà vật thì phải đuổi cùng giết tận. Cô gái này thật là cứng đầu, cũng không để ý mình có thể đối phó hay không. Nếu không thể đối phó, há chẳng phải là tìm đến cái chết một cách vô nghĩa hay sao? Rất rõ ràng, cho dù bốn người họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành vẫn luôn nấp trong bóng tối, nghe bọn họ đàm luận cũng là đệ tử Mao Sơn. Đến tìm đại sư huynh sao? Chắc chắn không phải đến tìm hắn. Dẫu sao Mao Sơn Nam Phái cũng chỉ có hai người là hắn và Chu Hinh. Trừ hắn ra, vậy cũng chỉ có Lý Vệ Kiệt. Đúng, nhất định là người này. Không ngờ Lý Vệ Kiệt là đại sư huynh của bọn họ. Tiểu sư muội, nơi này thi khí quá nặng, đi thôi, đi tìm đại sư huynh trước, sau đó trở về bẩm báo sư phụ, để cho sư phụ phái người tới xử lý. Đúng vậy, tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Sư muội, chúng ta cũng không phải đến đây để quản chuyện này, chẳng lẽ người không cảm ứng ra được sao? Nơi này thi khí nặng như vậy, trước kia sư phụ nói thi khí càng nặng, cương thi càng lợi hại. Nhưng sư phụ bọn họ chưa nói cho bọn họ biết thi khí nặng còn có một khả năng, đó chính là đại quân cương thi tụ tập. Nhưng rõ ràng là bọn họ không biết điều này. Cũng đúng, cương thi không có linh trí, thấy vật còn sống chỉ biết uống máu cắn xé, cho dù là bạn cũng không ngoại lệ. Bọn họ chắc chắn không ngờ cương thi ở nơi này không chỉ không giết lẫn nhau, ngược lại còn hợp lại thành một đại quân cương thi nghiêm chỉnh được huấn luyện. Sư tỷ, hai vị sư huynh, sư phụ thường nói với chúng ta rằng không sợ nguy hiểm, vượt khó mà lên, đi theo con đường chính đạo, diệt yêu trừ tà, bảo vệ hòa bình nhân gian. Từ khi bắt đầu trở thành pháp sư thì phải mặc kệ tính mạng của mình, không thể bởi vì gặp phải một chút nguy hiểm thì lùi bước. Không sai, nơi này thi khí rất nặng, có thể tồn tại một con thi vương, thậm chí còn có thể lợi hại hơn cương thi vương. Nhưng cho dù thế nào, bốn người chúng ta là đệ tử Mao Sơn, không gặp thì không quan tâm, đã gặp thì nhất định phải lo. Người được gọi là tiểu sư muội, cao chừng 1m65, để hai đuôi sam nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. nhưng dưới sự đáng yêu là dáng vẻ quật cường giống hệt Mạc Hư Tử lúc trước. Vẻ mặt của bà đệ tử Mao Sơn kia đầy buồn bực, bọn họ cũng biết tính cách tiểu sư muội, nhưng không ngờ lại bướng bỉnh đến như vậy. Đây không phải là diệt yêu trừ ma, đây là đang tự tìm cái chết. Mọi người không đi thì ta đi. Tiểu sư muội hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ miệt thị nhìn ba người. Sau đó hai chân phát lực bay trực tiếp đến chỗ mật đạo của đại quân cương thi. Bởi vì cửa đại thụ đã đóng, thì khí không phát tán ra được. Chỉ có bên trong mật đạo có thông gió, thì khí nồng đậm theo gió nhẹ tuôn ra ngoài. Đừng nói pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, dù là pháp sư nhị phẩm cũng không thể tìm được ngọn nguồn của thi khí. Ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau nhíu mày, cuối cùng đành bất lực mà đi lên. Không thể không nói, bốn tên sư huynh muội này vẫn là rất đoàn kết, không bỏ lại tiểu sư muội của bọn họ mà rời đi. Còn mẹ nó, bốn người này muốn chết sao? Nhìn bốn người phóng tới hướng mật đạo, Lâm Thành âm thầm đi xa, buồn bực văng tục một câu. Để cho bọn họ chạy, bọn họ nhất định sẽ trở về nói cho sư phụ của bọn họ. Giết sao? Nhưng bốn người họ là đệ tử Mao Sơn, có quan hệ với Lý Vệ Kiệt. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành vẫn quyết định đi theo xem xét tình hình. Rất nhanh, bốn người họ đi đến cửa mật đạo. Bọn họ không đi vào, cũng do dự đứng ở bên ngoài. Ngay cả tiểu sư muội của bọn họ cũng không ngoại lệ. Tiểu sư muội, chúng ta đi nhanh đi, bên trong nhất định có cương thi rất mạnh, bị nó phát hiện được thì chúng ta không chạy nổi đâu. Đúng vậy. Sư muội, chúng ta đều hiểu người muốn giết yêu trừ ma, nhưng cũng không thể chết uổng công vô ích được. Một cô gái khác đi theo vội vàng nói. Bên trong truyền tới thi khí nồng nặc, khiến cho bọn họ thầm kinh hãi. Sống lâu như vậy, trước kia bọn họ cũng chỉ đối phó với một ít tiểu yêu, tiểu quỷ. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy thi khí nồng nặc như vậy. Vậy, được rồi, chúng ta đi. Tiểu sư muội cắn chặt răng, mới vừa rồi còn không cảm thấy gì. Bây giờ đứng ở cửa mật đạo, nàng đột nhiên phát hiện đối phương dường như không phải là người bọn họ có thể giải quyết. Đặc biệt là nhìn cửa hang tối đen như mực, tựa như một chiếc miệng đang há to, muốn cắn người, muốn nuốt chửng bọn họ vậy. Nàng không dám đi vào, cũng không dám kêu sư huynh sư tỷ của mình đi vào. Không có cách khác nên chỉ đành rời đi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, trong mật đạo đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Đi! Đồng tử của một tên thiếu niên co rụt lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Vút! Còn không chờ bọn họ rời đi, thì vương trượt lao ra khỏi sơn động, trực tiếp cản đường bốn người họ. Pháp sư! Thì vương lập tức lùi về phía sau mấy bước. Không có cách khác, nó sợ nhất chính là pháp sư, bằng không cũng sẽ không đợi mãi trong hang động ở khu núi phía sau trường trung học số 1. Lần này là lần đầu tiên nó đối mặt pháp sư, hơn nữa còn là bốn tên. Phụt, phụt. Nội tâm nó bắt đầu cuồng loạn. Đối phương là pháp sư, giờ phút này nó hơi hối hận khi lao ra ngoài. Dựa vào trí nhớ trong đầu nó, pháp sư rất lợi hại, dù là cảnh giới không bằng những thứ tà vật như bọn nó, nhưng cũng có thể đánh tà vật chạy trốn thục mạng. Pháp sư lợi hại, thậm chí có thể giết chết tà vật, khiến cho tà vật hồn bay phách tán. Thi vương! Bốn tên đệ tử Mao Sơn trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, nhất thời quát khẽ. Đối mặt với thi vương, trái tim của bọn họ cũng bắt đầu đập thình thịch, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế mà lại là thi vương, sư huynh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ư, xong đời rồi. đối mặt với thi vương, bọn họ chỉ là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Nhưng con thi vương này có vẻ có chút kinh sợ với bọn họ. Nó chậm chạp, không dám công kích. Hơn nữa vừa rồi còn lùi về phía sau vài bước. Tiểu sư muội cẩn thận, ngay lập tức phát hiện ra vấn đề này. Nàng cắn chặt răng, bạo gan bước ra từng bước. Kiếm gỗ đào đã xuất hiện trong tay. Thi vương thấy thế thì đồng thời co rụt lại, bật người lùi lại về phía sau, tạo ra khoảng cách với cô gái này. Lâm Thành ở bên cạnh thấy thế thì lắc đầu. Mẹ nó, đường đường là một thi vương, thế nhưng lại bị một tên pháp sư tứ phẩm hậu kỳ dọa lui. Đúng là mất mặt thi vương mà. Nhưng cũng đúng, tên này rõ ràng không thể so với quỷ vương. Thời điểm ở phía sau núi trường trung học số 1 còn bị quỷ vương áp chế. Lá gan nó quá nhỏ. Hơn nữa, nó cũng chưa từng đánh nhau với pháp sư, sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Tên này, Lâm Thành cũng không biết sao nó có thể trở thành thi vương nữa. Quá mất mặt. Sư huynh, hình như nó rất sợ chúng ta. Cô gái có chút kích động, không ngờ một con thi vương sẽ sợ bọn họ, thực sự khiến cho bọn họ bất ngờ. Có vẻ là thật sự sợ, nhưng sư muội, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Bên trong hang động tối đen như mực, bọn họ còn nghe được tiếng bước chân. Kinh khủng hơn là trong sơn động không chỉ có thi vương, còn có những thứ khác. Được. Tiểu sư muội gật đầu, lần này nàng cũng không chần chừ gì nữa. Tuy rằng không biết vì sao thi vương sợ bọn họ, nhưng nàng cũng không ấm đầu mà đi xông lên. Dù thế nào thì người ta cũng là thi vương, xông lên không phải là muốn chết sao? Ngay sau đó, không đợi bọn họ rời đi, cương thi mắt xanh đột nhiên nhảy ra khỏi hang động. Nhảy lên không trung cao 4-5 thước, cảnh tượng này thực sự làm cho người ta sợ hãi. Cương thi mắt xanh lam, không đúng. Đây là cương thi gì vậy? Sư đệ, sư muội, các người biết không? Sư huynh mau nhìn nơi này. Đúng lúc này, một thiếu niên khác có vẻ mặt đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy mở miệng nói. Ba người còn lại nhìn theo ánh mắt thiếu niên, nhất thời sửng sốt. Ở trong cái động kia, rất nhiều cương thi lục tục nhảy ra. Tất cả những cương thi này đều là cương thi mắt đỏ, thậm chí có 4 con đang ở giai đoạn mắt đỏ hậu kỳ. Sẽ ngay lập tức có thể đột phá đến cảnh giới cương thi mắt xanh. Những cương thi này vừa xuất hiện, nhanh chóng tạo thành đoàn đội bao vây bọn họ. Nhìn thấy viện quân của mình đã đến, lá gan của thi vương đột nhiên lớn hơn không ít, cũng không còn bộ dạng sợ hãi như vừa rồi. Trời ơi! 4 gã pháp sư hoàn toàn chết lặng. Đại quân cương thi sao? Từ khi nào mà cương thi cũng có thể đoàn kết như vậy chứ? Chúng nó không phải là tự giết lẫn nhau sao? Vì sao lại có tổ chức, có kỷ luật như vậy? Điểm mấu chốt nhất là chúng nó lại biết bao vây bọn họ. Xong đời rồi, lần này thật sự xong đời rồi. Gặp phải thi vương thì không nói, còn có một con cương thi mắt xanh đặc biệt và có thêm một đại quân cương thi. Cho dù là sư phụ của bọn họ đến đây thì cũng không thể cứu được bọn họ. Sao lại có nhiều cương thi như vậy? Chẳng lẽ chúng nó đã bị thi vương khống chế sao? Ở đây cũng chỉ có thi vương là lợi hại nhất, ngoài ra cũng chỉ có con cương thi mắt xanh kia. Theo bọn họ quan sát, hẳn là thi vương đã khống chế những cương thi này. Bằng không thì thi vương không có khả năng ở cùng một chỗ với đám cương thi này. Tuy rằng đều là thi, nhưng thi vương và cương thi là hai chủng loại không giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng trộn lẫn cùng một chỗ. Chỉ có một khả năng, đó là thi vương đã khống chế chúng nó. Sau đó biến đông đảo cương thi thành một đại quân cương thi. Nhìn con cương thi mắt xanh kia, móng tay ở hai bàn tay rõ ràng dài hơn một nửa so với cương thi xung quanh. phát ra ánh sáng âm u bức bách giống như một lưỡi kiếm. Còn có hai cái răng thô to đều dài vượt qua cằm. Nếu như bị nó cắn một ngụm thì có thể còn cắn xuyên qua cổ. Điều quan trọng nhất là vừa rồi bọn họ nhìn thấy thứ gì đó dài như vây cá ở sau lưng con cương thi mắt xanh này. Không chỉ soạn người mà còn rất uy vũ. Ha ha, pháp sư, tới rất đúng lúc. Bổn vương cho tới bây giờ cũng chưa từng giết pháp sư. Lần này giết các người, lấy máu các người hiếu kính đại ca. Thi vương có chỗ dựa nên lá gan lập tức trở nên lớn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bốn tên kia, nó lại càng kiêu ngạo. Dù sao cũng là thi vương, đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Người còn có đại ca ư? Bốn gã pháp sư trừng lớn hai mắt, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Thi vương lại còn có đại ca, rốt cuộc là thứ đặc biệt gì vậy? Bọn họ thật sự không thể tưởng được thứ quái vật nào có thể làm đại ca của thi vương. Nhưng có thể xác định được nó tuyệt đối lợi hại hơn so với thi vương. Như vậy, bây giờ có vẻ như khống chế cương thi không phải là thi vương, mà là đại ca của thi vương. Đúng vậy, đại ca của bổn vương chính là cương thi vương. Những cương thi này đều là thủ hạ của đại ca bổn vương. Thế nào, sợ rồi à? Sợ thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Người là một con thi vương, thế mà lại làm thủ hạ của cương thi vương. Tiểu sư muội ngơ ngác nhìn thi vương. Cùng là vương, thi vương hẳn là không thể kém hơn so với cương thi vương nhỉ. Ở trong trí nhớ của nàng, thi vương, quỷ vương, cương thi vương đều là một cấp bậc. Đại ca của ta còn biết pháp thuật cũng rất lợi hại. Hắn trông giống như đúc pháp sư các người, lại còn có thể đứng dưới ánh mặt trời nữa. Vẻ mặt thi vương kiêu ngạo nói, giống như Lâm Thành là bố nó vậy. Không thể nào. Thiếu niên dẫn đầu lập tức mở miệng. Cương thi vương sao có thể biết pháp thuật, lại còn trông giống bọn họ vậy? Đây không phải chính là người sao? Nghe khẩu khí của thi vương, có vẻ như cương thi vương này thực sự rất lợi hại. Nhưng mà biết pháp thuật thì chắc là khoác lác. Hắn ta chưa từng nghe nói tà vật sẽ biết pháp thuật. Có gì mà không thể? Không thèm nói với các người nữa. Lên, giết bọn chúng. Đại quân cương thi không hề động đậy. Cương thi mắt xanh lại khẽ quát một tiếng với thi vương. Chúng nó đều nhớ rõ lời Lâm Thành đã nói. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn chúng không thể giết người, chỉ có thể đuổi người rời khỏi đây. Do dự một lát, cương thi mắt xanh chỉ có thể quát khẽ với thi vương. Rồi sau đó, cương thi mắt xanh lại gầm lên. Đại quân cương thi vây quanh bốn gã pháp sư rất tự giác tránh ra một bên. Ngay sau đó, cương thi mắt xanh dùng hai ngón tay cứng rắn không thể linh hoạt chỉ vào con đường, ý tứ chính là bảo cho bọn họ rời đi. Bốn gã pháp sư đương nhiên cũng đã hiểu, chỉ là bọn họ hơi sững sờ. Cương thi mắt xanh có linh trí sao? Những chuyện xảy ra đêm nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với cương thi. Đây đều là cương thi gì vậy? Quái dị quá. Đi. Thiếu niên dẫn đầu hít một hơi thật sâu. Hắn ta biết hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới những điều này. Rõ ràng cương thi mắt xanh đã để cho bọn họ rời đi. Nếu bây giờ còn không đi, hắn ta sợ sẽ khiến cho cương thi mắt xanh đổi ý. Đến lúc đó muốn đi cũng không được. Ngay lập tức, bốn người vội vàng rời đi. Lúc đi ra khỏi vòng vây còn không quên nhìn thật sâu vào con cương thi mắt xanh. Con cương thi mắt xanh không giống những cương thi mắt xanh lam khác, hơn nữa còn có linh trí. Như vậy, cương thi vương mà thi vương đã nhắc đến thật sự biết sử dụng pháp thuật sao? Tốt, làm tốt lắm. Chờ bốn gã pháp sư rời đi, lúc này Lâm Thành mới bước ra, giơ ngón tay cái lên với cương thành. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Cương Thành sẽ nghe lời Thi Vương, dẫn đại quân Cương Thi giết chết 4 gã pháp sư kia. Hiện tại xem ra nó vẫn chưa quên lời nói của mình. Đại ca, không phải người đã đi rồi sao? Thấy Lâm Thành xuất hiện, Thi Vương liền nịnh nọt chạy tới. Vốn là đã đi rồi, nhưng nhìn thấy có pháp sư đi lại đây nên quay trở lại. Quên chưa nói với người, lần sau gặp phải người hay là pháp sư không có mệnh lệnh của ta thì không được giết người. Dọa chạy là được rồi. Có một câu nói rất đúng, ác giả ác báo, chúng ta không nên rước lấy phiền toái. Nhưng nếu phiền toái lại muốn tới chọc chúng ta, đến lúc đó giết cũng không muộn. Được, đại ca. Thi Vương lập tức trịnh trọng gật đầu. Lâm Thành cũng không trách nó, dù sao cũng là hắn quên nói cho Thi Vương những điều này. Tốt lắm, ta đi về trước đây. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp rời đi. Lần này để cho 4 gã pháp sư chạy, lần sau nếu bọn họ còn tới thì Lâm Thành sẽ không khách khí với bọn họ nữa. Đại ca đi thong thả. Vẻ mặt Thi Vương nịnh nọt nhìn theo Lâm Thành rời đi. Về phần 4 gã pháp sư kia, sau khi rời đi, bọn họ hoảng sợ chạy vào thành phố. Tất cả những chuyện gặp phải đêm nay quả thực vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thành phố Dương Thạch có đại quân Cương Thi, hơn nữa trong đại quân còn có Thi Vương cùng một Cương Thi mắt xanh có linh trí. Tin tức này tuyệt đối phải nói cho sư phụ biết, nếu đại quân Cương Thi này tiến vào thành phố giết người, thật giống như bị nhiễm bệnh độc, đến lúc đó Cương Thi sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao, người khi bị Cương Thi cắn, nếu chất độc không được rửa sạch kịp thời thì sẽ bị lây nhiễm. Cho dù không giết người, cũng phải bóp chết loại nguy hiểm này từ trong nôi. Sau khi Lâm Thành rời đi, hắn đã trở lại thành phố, nhưng không tới cùng một chỗ với 4 gã pháp sư kia, mà là đi một con đường núi, tốc độ rất nhanh, nửa giờ đã đến nơi. Lại bắt một chiếc taxi khác và trực tiếp trở lại tiểu khu Ôn Hình. Bây giờ đã trôi qua 3 ngày, tính từ ngày Lý Tường chết cũng gần 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày không tìm thấy đối tượng để cho Lý Tường có thể bám vào, nàng ấy nhất định sẽ bị đưa đến địa phủ. Về phần thân thể có thể để cho Lý Tường chiếm hữu, Lâm Thành cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Sờ sờ vào quỷ phù thu được bên trong túi quần, vẻ mặt Lâm Thành tràn đầy bất đắc dĩ. Một người tốt như vậy không nên có suy nghĩ nông cạn, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho người tự sát này rằng còn sống đã là rất không dễ dàng. Thật ra chết rất đơn giản, nhưng sau khi chết không chỉ phải chịu thống khổ dưới địa ngục mà lại càng không thể làm người lần nữa. Như mấy con lợn, kiếp trước có lẽ chính là tự sát hoặc là tạo nghiệp chướng. Sau đó đầu thai thành lợn, trở thành mỹ thực trên bàn cơm. Chỉ cần còn sống, có thể hô hấp không khí trong lành, đó chính là điều tốt đẹp nhất. Đi tới trước cửa nhà mình, Lâm Thành vặn khóa. Cửa không có khóa, Tô Triết Nghị và đám người Chu Hình còn đang xem tivi ở phòng khách. Về phần bác Lam, người này còn chưa trở về. Nhưng nhìn ánh mắt của mấy người này, hình như có gì đó không thích hợp, rất nghiêm nghị, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Các người gặp phải chuyện gì sao? Lâm Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nhịn được nhìn mấy người kia hỏi. Lão đại, người về rồi. Sư đệ, bọn ta chờ người đã lâu rồi, vừa có tin tức về người anh em Dạ Tử Phàm của người. Lúc này Chu Hình đứng lên, lấy di động ra bấm vào một mẩu tin tức rồi nói tiếp. Vừa rồi trong tivi cũng nói, trên di động cũng đã đưa tin, tất cả đều là tin tức về hắn. Không thể nào, chẳng lẽ người này nói ra chuyện bạn gái hắn là Xà Tinh sao? Lâm Thành có chút nghi ngờ. Ngoài điều này, cho dù là giết người cũng không thể đăng đầy trên mạng được. Nhưng nhìn biểu tình của mọi người có vẻ như cũng không phải. hay là Dạ Tử Phàm đã làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Người tự xem đi. Chu Hình đưa điện thoại cho Lâm Thành. Lâm Thành vừa nhìn, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Dạ Tử Phàm thật sự giết người, hơn nữa không phải là một người mà là liên tiếp giết vài người, thủ đoạn đẫm máu, tàn nhẫn. Giết người lại còn chạy trốn, trước mắt đã thành tội phạm bị truy nã, đã bị phát lệnh truy nã cả nước. Một số nạn nhân đầu tiên không thể tra được là ai làm, bởi vì không có camera quay lại. Cuối cùng có một gã kia đúng lúc có camera giám sát quay lại, mà hung thủ giết người không phải ai khác mà chính là Dạ Tử Phàm. Sao có thể? Hắn không có khả năng giết người được. Lâm Thành nhướng mày. Hắn rất hiểu Dạ Tử Phàm, tuyệt đối không có khả năng giết người. Chẳng lẽ là xà tinh giở trò quỷ? Chỉ biết tâm của con xà tinh này không yên ổn. Có lẽ nó đã sử dụng mị hoặc thuật gì đó mê hoặc Dạ Tử Phàm, làm cho tên này trở thành một công cụ giết người. Nhưng xà tinh làm như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ xà tinh không sợ mình tới tìm nó gây phiền toái sao? Lâm Thành không chút do dự, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện cho Dạ Tử Phàm. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nghe máy. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lúc ấy, không nên giúp hắn tìm xà tinh. Tên hòa thượng kia nói rất đúng, ta làm như vậy không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Sư đệ, chắc là người có thể tìm được hắn đúng không? Đi tìm hắn hỏi xem rốt cuộc sao lại thành thế này. Đi tới nhà hắn. Lâm Thành vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp uống miếng nước lại phải mở cửa đi ra ngoài. Thấy Lâm Thành đi ra ngoài, Chu Hình, Diệp Uyển Nhi, Tô Chết Nghị đều đi theo sau. Về phần Lý Vệ Kiệt, tên này không có ở nhà, chắc là đi trộm một túi máu rồi. Đi đến đường lớn bên ngoài tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành bắt taxi đi thẳng đến chỗ ở của Dạ Tử Phàm. Mặc dù chưa từng đến đó, nhưng hắn biết tên đó ở nơi nào. Lúc trước Dạ Tử Phàm đã từng nói qua với hắn. Ngay tại căn hộ gần biển trên đường Nhân Dân, phòng 666 trên tầng 6. Muốn tìm Dạ Tử Phàm chỉ có thể thông qua thuật truy tìm của Mao Sơn. Mà muốn thi triển thuật truy tìm Mao Sơn thì phải cần hơi thở của Dạ Tử Phàm. Trong nhà có quần áo của hắn ta, mà trên quần áo tuyệt đối có hơi thở của Dạ Tử Phàm. Như vậy có thể thi triển thuật truy tìm Mao Sơn để tìm kiếm. Vừa lúc cũng có thể hỏi ba mẹ hắn ta xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đã 1-2 tuần nay hắn không gặp Dạ Tử Phàm. Một thiếu niên tốt như vậy thế nhưng lại biến thành tội phạm truy nã, thực sự khiến người ta khó tin. Rất nhanh, Lâm Thành đã đi vào căn hộ Hải Lam, bấm thang máy đi lên tầng 6, sau đó đã tìm được phòng 666. Cửa phòng mở ra, đúng lúc có hơn 10 cảnh sát đi ra từ bên trong. Những cảnh sát này không giống với bình thường, đều là người của tổ trọng án. Trên cảnh phục viết hai chữ trọng án. Vụ án hình sự đã vượt qua phạm vi mà cảnh sát nhân dân có thể giải quyết. Hơn nữa, tội phạm vẫn còn đang lẩn trốn. Không chỉ có điều động tổ trọng án, nếu không bắt được người nữa, thậm chí có thể sẽ sử dụng đặc công, sau đó lợi dụng mạng lưới vệ tinh để tìm kiếm. Có thể nói, chỉ cần Dạ Tử Phàm dám xuất hiện ở những địa phương có tín hiệu, thì có thể nhanh chóng tìm được vị trí của hắn ta. Với thời đại như hiện tại, nếu là phạm tội thì tuyệt đối không thể trốn thoát. Có thể chạy trốn thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Những cảnh sát tổ trọng án liếc mắt nhìn đám người Lâm Thành, cũng không để ý lắm, bước vào thang máy đi xuống. Trong phòng, ba mẹ Dạ Tử Phàm thẫn thờ ngồi trên sofa, trong mắt đã ngấn lệ. Cốc, cốc. Tuy rằng cửa mở, nhưng Lâm Thành vẫn lễ phép gõ cửa. Tiểu Thành, sao cháu lại tới đây? nhìn thấy có người gõ cửa, bốn xã tử phàm ngừng đầu nhìn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói. Ông ta cũng biết Lâm Thành, quan hệ rất tốt với đứa con trai xã tử phàm của ông ta. Trước kia, ông ta thường xuyên đi đón con trai tan học, mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Thành ở cùng một chỗ với con trai ông ta. Có mấy lần, thậm chí ông ta còn có lòng đưa Lâm Thành về nhà. Dạ thúc, rốt cuộc Tử Phàm xảy ra chuyện gì vậy? Bạn gái hắn đâu? Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, vừa vào cửa đã trực tiếp nhìn bố Tử Phàm hỏi. Hai gia, bà Dạ Tử Phàm thở dài. Còn hồ ly tinh kia, ta đã sớm nói nàng là điểm xấu, vẫn luôn phản đối nàng ở bên cạnh Tử Phàm, nhưng Tử Phàm cứ không chịu nghe. Chính là bởi vì con hồ ly tinh kia nên Tử Phàm mới giết người. Chúng ta vốn muốn giấu giếm chuyện này, nhưng ai ngờ người Tử Phàm giết càng ngày càng nhiều, cuối cùng không thể giấu giếm được. Hai mắt mẹ Dạ Tử Phàm đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể thấy bà có thành kiến rất lớn với Xà Tinh. Quả thực Xà Tinh chính là điểm xấu. Dù sao những người mà nó đi theo cũng đều gặp chuyện xui xẻo. Nhưng có vẻ bà mẹ Dạ Tử Phàm biết một chút gì đó về chuyện này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thành lại hỏi. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Một tuần trước, ngày đó chúng ta đi ra ngoài ăn khuya, đột nhiên có mấy người bịt mặt trêu ghẹo bạn gái Tử Phàm. Sau đó bị Tử Phàm và bố nó đuổi đi. Nhưng ngay lúc chúng ta lái xe trở về, nửa đêm bị người ta chặn lại. Những người này chính là kẻ đùa giỡn bạn gái Tử Phàm. Tử Phàm đi lên đẩy một chút, người kia vô ý té ngã, đụng vào một thanh thép và bị nó xuyên qua đầu nên đã chết. Những người khác muốn báo thù, Tử Phàm lại đẩy một người trong số đó. Nói đến cũng kỳ quái, tên kia cũng chết giống như tên trước đó, cũng là vô ý té ngã, sau đó đầu đập vào một tảng đá hình tam giác rồi chết ngang xương. Những người còn lại cũng đều sợ chạy mất. Bọn ta vốn muốn giấu giếm, dù sao cũng không muốn đứa con mình ngồi tù. Những người đó có vẻ cũng không báo cảnh sát. Vốn tưởng rằng chuyện này như vậy là đã xong. Ai ngờ từ sau khi trở về, tính tình Tử Phàm thay đổi rõ rệt, thường xuyên đánh chửi bọn ta. Ngày hôm trước còn đánh nhau với ba nó một trận, sau đó dẫn theo bạn gái bỏ ra khỏi nhà. Sau đó bọn ta chợt nghe tin tức con trai bị truy nã, đều là do con hồ ly tinh kia. Nếu không phải tại nàng thì con trai ta sao có thể biến thành tội phạm giết người chứ? Mẹ Dạ Tử Phàm vừa nghẹn ngào vừa cẩn thận kể lại cho Lâm Thành nghe. Quả nhiên là Xà Tinh đang giở trò quỷ. Lâm Thành cắn chặt răng, không cần đoán cũng biết tuyệt đối là Xà Tinh. Cho dù Xà Tinh có số mệnh đen đủi cũng không thể xui xẻo đến như vậy được. Không thể chỉ đẩy một cái là đối phương đã chết. Nhưng tính tình lại thay đổi lớn, cho dù là sợ hãi do lần đầu tiên giết người cũng không đến mức thay đổi tính tình. Dẫn theo Xà Tinh bỏ nhà đi ư? Đúng là một con Xà Tinh tốt. Lúc trước hắn cũng hoài nghi Xà Tinh thật sự thích Dạ Tử Phàm. Hiện tại xem ra quả nhiên là có âm mưu, bên trong vở kịch cũng đều là sự lừa gạt. Không có khả năng thật sự yêu thích con người, ngay cả Diệp Uyển Nhi đi theo hắn cũng đều là vì muốn có được thân thể hắn. Cháu có thể tìm được cậu ấy. Dạ thúc, phiền mọi người lấy quần áo của Dạ Tử Phàm thường xuyên mặc đến đây cho cháu. Cháu thật sự có thể tìm được nó sao? Nhưng quần áo nó đều mang đi hết rồi. Bố Dạ Tử Phàm lập tức đứng dậy, vô cùng kích động mà nhìn Lâm Thành hỏi. Mang quần áo đi hết sao? Lâm Thành nhướng mày, nhìn cách bố trí trong phòng, có vẻ đồ dùng đều được mua mới hết. Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, không nhịn được hỏi. Có phải cậu ấy mang đi hết tất cả những thứ đã từng đụng vào đúng không? Đúng đúng, sao cháu biết? Bố Dạ Tử Phàm gật gật đầu. Âm mưu chắc chắn là âm mưu, tuyệt đối có cao nhân ở sau lưng dẫn dắt cho Dạ Tử Phàm. Chính là vì phòng ngừa có người thông qua hơi thở tìm được hắn ta, là Xà Tinh sao? Nó hoàn toàn không có khả năng này. Lâm Thành nhìn kỹ căn phòng, chỗ này có vẻ đã bị người ta làm phép. Hơi thở của Dạ Tử Phàm biến mất, thật giống như Dạ Tử Phàm chưa từng xuất hiện ở đây. Xem ra không chỉ có Xà Tinh, còn có một cao nhân khác ở sau lưng Dạ Tử Phàm. Vậy vì sao bọn họ lại muốn cho Dạ Tử Phàm giết người? Làm như vậy có mục đích gì? Mặc dù nhà Dạ Tử Phàm có tiền, nhưng không thể so sánh với Bác Văn. Nếu là vì tiền tài, hoàn toàn có thể hãm hại Bác Văn. Bác Văn có nhiều tiền hơn nhà Dạ Tử Phàm rất nhiều. Mà thân thể Dạ Tử Phàm cũng không phải cực âm, căn bản không có cái gì đáng để lợi dụng. Sư đệ, làm sao bây giờ? Tất cả những thứ mang theo hơi thở của Dạ Tử Phàm đều bị xóa sạch. Dùng thuật truy tìm Mao Sơn chắc chắn là không thể. Chu Hình không nhịn được mà nhìn Lâm Thành hỏi. Đi tìm những thi thể kia, người mà đêm đó Dạ Tử Phàm giết, trên thi thể chắc chắn có. Lâm Thành híp mắt, một tia sáng lóe lên. Đây chính là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hơi thở trong phòng bị xóa sạch, nhưng trên thi thể chắc chắn vẫn còn. Mà thi thể không cần đoán chắc hẳn đã được chuyển tới viện pháp y. Lúc này Lâm Thành nhìn ba mẹ Dạ Tử Phàm nói. Dạ thúc, mọi người ở nhà chờ cháu, chắc chắn cháu sẽ tìm được Dạ Tử Phàm. Chờ cháu tìm được rồi sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Được, Tiểu Thành, phiền cháu rồi. Vẻ mặt ba Dạ Tử Phàm tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Thành. Ông ta không tin Lâm Thành có thể tìm được. Dù sao ngay cả cảnh sát cũng không biết Dạ Tử Phàm đang ở đâu, nhưng vẫn phải cảm ơn một chút. Dù sao người ta vì chuyện này mà chạy tới đây ngay trong đêm, đúng là có tâm. Không phiền, cháu đi trước đây. Nói xong, Lâm Thành dẫn theo đám người Chu Hình trực tiếp rời đi. Sau đó hắn gọi điện cho hiệu trưởng để ông ta cho người bên viện pháp y ra đón. Tuy rằng biết viện pháp y là của Ngô Luân, nhưng đã từng đánh nhau một lần, người ta chưa hẳn sẽ nể mặt hắn. Nhưng có hiệu trưởng ra tay thì chắc là sẽ ổn hơn. Hiệu trưởng vừa nghe Lâm Thành muốn đến xem thi thể người đã bị Dạ Tử Phàm giết, ông ta ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hơn nữa nói cho hắn rằng cứ trực tiếp đi vào viện pháp y. Lâm Thành đoán không sai, những người bị đánh chết đó quả nhiên là ở viện pháp y. Dù sao sinh viên viện pháp y cần có thi thể để học tập. Những thi thể có sẵn này chính là tài liệu học tập tốt nhất. Vừa lúc cũng có thể dạy sinh viên phá án như thế nào, làm sao phân biệt người chết là chết như thế nào. Sau đó đám người Lâm Thành xuống lầu, ngồi xe taxi đi nhanh về hướng học viện pháp y. Một giờ sau, đám người Lâm Thành xuống xe đi vào cửa học viện pháp y. Không biết vì sao học viện pháp y thoạt nhìn hơi khác thường, âm khí dày đặc. Ngay cả lái xe cũng nhanh chóng quay đầu rời đi, không muốn nói nhiều với đám người Lâm Thành. Quả thật âm khí nơi này rất nặng, dù sao cũng là học viện pháp y, nhưng mà không có quỷ khí. Ở cửa có hai đầu sư tử bằng đá hùng dũng oai vệ ngồi xổm trên mặt đất. Nếu không có hai đầu sư tử bằng đá này, âm khí ở học viện pháp y sẽ còn nặng hơn nhiều. Hai đầu sư tử này đều được làm bằng đá khai quang, có thể trấn áp sức ảnh hưởng của tai họa. Lần trước, lúc Lâm Thành tới cũng thấy, lần này nó vẫn bất động tại chỗ như cũ. Ở cửa, Ngô Luân và hai học trò đang đứng chờ Lâm Thành. Vừa rồi, hắn ta nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường trung học số 1, nói có người muốn tới học viện xem thi thể. Vẫn là mấy loại thi thể bị giết, hắn ta đã từ chối. Dù sao loại thi thể này không phải ai muốn xem thì cũng có thể xem được, lỡ như phá hư thi thể thì phải làm sao. Nhưng vừa nghe là Lâm Thành đến, hắn ta lập tức đồng ý. còn nhớ rõ lúc ấy bọn họ không biết làm sao với hai thi thể nữ kia. Cũng là Lâm Thành xuất hiện giúp bọn họ. Vừa lúc lần này gặp được thi thể hơi kỳ quái, không biết sao lại thế này, rõ ràng là người đã chết, thế mà nó cứ liên tục vùng dậy. Nếu không phải lá gan bọn họ lớn thì đã sớm bị hù chết rồi. Lâm huynh đệ, rốt cuộc người cũng đến. Trước đó hiệu trưởng nói với ta là người muốn tới, ta còn không tin. Nếu người không đến, ta cũng tính tự mình đi mời người đây. Thấy Lâm Thành xuất hiện, Ngô Luân vội vã đi lên tiếp đón. Tuy rằng Lâm Thành trạc tuổi con hắn ta, nhưng một tiếng huynh đệ này hắn ta gọi vô cùng tự nhiên. Không phải nịnh nọt, cũng không phải thổi phồng, mà là phát ra từ nội tâm. Đối với người có bản lĩnh, Ngô Luân vẫn luôn rất tôn kính. Nếu không phải Lâm Thành nhỏ hơn hắn ta nhiều tuổi, hắn ta cũng muốn kêu một tiếng Lâm tiền bối. Tìm ta, chẳng lẽ lại là thi thể có vấn đề? Lâm Thành cười cười nói. Dù sao, nếu thi thể không có vấn đề gì, Ngô Luân cũng không có gì để đi tìm hắn. Đúng vậy. Nói tới đây, sắc mặt Ngô Luân trở nên nghiêm túc. Chính là mấy cỗ thi thể người muốn xem kia, rất kỳ quái, xác chết 5 lần 7 lượt vùng dậy. Dẫn ta đi nhìn xem. Lâm Thành nhất thời nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản. Giống như có một bàn tay vô hình ở sau thao túng hết thảy. Ngay từ khi Dạ Tử Phàm bắt đầu yêu Xà Tinh, mọi chuyện sau đó đã được sắp xếp rất tốt. Trách không được lúc trước tên hòa thượng kia trăm phương nghìn kế ngăn cản bọn họ mang Xà Tinh đi. Xem ra tên hòa thượng kia biết chút gì đó. Nhớ tới hòa thượng, sắc mặt Lâm Thành đột nhiên trầm xuống, cảm thấy hòa thượng kia có gì đó không đúng. Vừa mới bắt đầu, hòa thượng bất chấp mạng sống cũng không để cho bọn họ mang Xà Tinh đi, nhưng sau đó lại đồng ý. Thật giống như hòa thượng kia cố ý dụ dỗ bọn họ mắc câu. Đầu tiên là ngăn cản, sau đó lại là thả người. Như vậy, thoạt nhìn chuyện này không có liên quan gì đến hắn ta. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chuẩn bị đi suốt đêm tới thành phố Tùng Sơn để xem tên hòa thượng kia. Trong lòng hắn vẫn cảm giác hòa thượng kia hơi quái gở. Về phần quái gở ở đâu, trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được. Đến lúc đó đi xem sẽ biết. Sau đó, Lâm Thành đi theo Ngô Luân tiến vào học viện pháp y, đi vào một nhà xác rộng lớn. Bên trong đặt rất nhiều thi thể, đều được vải trắng che đậy lại. Bên cạnh còn có tủ lạnh, không biết bên trong có thi thể hay không. Diện tích gian nhà xác này có thể so sánh với nhà tang lễ. Không hổ là học viện pháp y duy nhất của thành phố Dương Thạch, thiết bị đầy đủ hết, thi thể cũng rất nhiều. Bịch, bịch, bịch. Đúng lúc này, một loạt âm thanh chói tai truyền đến. Thật giống như có thứ gì đó mạnh mẽ đập vào cửa sắt. Không đúng, không phải giống, chính xác là nó. Nơi này của các ngươi có giam giữ người sống sao? Lâm Thành không nhịn được nhìn Ngô Luân hỏi. Ngô Luân cười khổ. Chỗ như thế này sao có thể có người sống? Đây là thi thể ngươi muốn xem, chắc là xác chết lại vùng dậy thôi. Cách 1 phút chúng nó sẽ yên tĩnh, chắc là đã mệt. Sau đó qua 1 giờ xác chết sẽ lại vùng dậy. Chúng tôi đều dùng xích sắt trói lại, không ngờ vẫn bị bức gãy. Lâm Thành nghe xong không có nửa phần do dự, trực tiếp đi vào nơi thanh âm truyền đến. Sau một cái cửa sắt, thông qua cửa sổ nhỏ trên cửa sắt có thể thấy bên trong có 5 cỗ thi thể, sắc mặt tái nhợt đứng ở sau cửa sắt. Chúng không ngừng đánh vào cửa sắt, bởi vì nhiệt độ lạnh nên mi tâm của chúng đã gắn băng màu trắng, tóc cũng đóng lại thành một cục. Chưa kể, người nhát gan nhìn thấy 5 cỗ thi thể này phỏng chừng sẽ bị dọa đến mức bị bệnh tâm thần mất. Nhưng nhìn Ngô Luân và hai học trò của ông ta, ngoại trừ vẻ nghi hoặc và cười khổ thì hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi nào. Không hổ là nhân vật tiếp xúc với thi thể mỗi ngày, lá gan quả thật rất lớn. Trong mắt hai học trò của Ngô Luân, đây đều là hiện tượng xác chết vùng dậy bình thường. Chỉ là không biết nguyên nhân gì khiến cho khí lực thi thể trở nên rất lớn. Hơn nữa, cứ cách một giờ, xác chết lại vùng dậy một lần. Nếu không có gan, bọn họ cũng không dám học pháp y, cũng không có khả năng được Ngô Luân coi trọng. Có thể được Ngô Luân dẫn theo, chứng tỏ hai học trò này rất được Ngô Luân coi trọng. Chìa khóa đâu? Lâm Thành nhìn Ngô Luân nói. Năm cỗ thi thể này rõ ràng không phải cương thi, trên người cũng không có âm khí. Cụ thể là nguyên nhân gì khiến cho chúng nó thay đổi, Lâm Thành cũng không biết. Lần này, mục đích hắn tới đây là vì muốn theo hơi thở trên thi thể Dạ Tử Phàm. Sau đó, dùng thuật truy tìm Mao Sơn để tìm được Dạ Tử Phàm. Về phần xác chết vùng dậy, chỉ cần đưa lá bùa để Ngô Luân trấn áp lại là được. Không thể mở được, khí lực của những thi thể này rất lớn, không có 5-6 người đàn ông khỏe mạnh thì căn bản không kiềm chế được chúng nó. Đồng tử Ngô Luân co rụt lại, thấy Lâm Thành muốn mở cửa sắt, ông ta vô cùng nghiêm túc nói. Không sao, giao cho ta. Lâm Thành cho Ngô Luân một ánh mắt trấn an. Cho dù không đưa chìa khóa, chỉ một cái cửa sắt mà thôi, Lâm Thành dùng một cước cũng có thể đá văng. Huống hồ, chỉ có hắn và 5 cỗ thi thể thôi, có thể tạo ra được sóng gió gì chứ? Ngô Luân do dự một chút, nhưng vẫn lấy chìa khóa, giao cho Lâm Thành. Lâm Thành nhận lấy, cắm vào ổ khóa. Răng sắc. Cửa mở ra, 5 cỗ thi thể giống như thây ma được thoát ra khỏi lồng, cùng nhau vọt ra. Ngay sau đó, Lâm Thành tung ra 5 cú đá nhanh như chớp. 5 cỗ thi thể cùng bay ngược ra ngoài, và vào trên vách tường lạnh như băng, cuối cùng ngã xuống mặt đất không hề nhúc nhích. Ngô Luân và hai học trò trừng lớn hai mắt, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều biết những thi thể này khi vùng dậy có khí lực lớn bao nhiêu. Lúc trước, Ngô Luân và hai học trò này vốn muốn đem những thi thể này xuống. Nhưng sau khi xác chết biến hình, nó hoàn toàn không thể bị đẩy xuống. Giống như cương thi trong phim, chẳng những khí lực vô cùng lớn mà thân thể còn rất cứng. Cũng may, 5 cỗ thi thể này sau khi thi biến không có tính công kích, chỉ ở trong phòng làm loạn. Sau 1 phút đồng hồ, chúng nó lại ngã trên mặt đất. Đã trải qua rất nhiều lần, Ngô Luân và hai học trò cũng đã quen rồi, cuối cùng chỉ dùng dây xích trói lại thôi. Nhưng mà vẫn vô dụng, nó vẫn có thể thoát ra. Chuyện này bọn họ cũng không nói gì với bên ngoài, sợ làm cho xã hội khủng hoảng. Vào đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Ngô Luân, sau đó dẫn theo đám người Chu Hinh tiến vào phòng, đặt thi thể lên xá một lần nữa. Nhìn thoáng qua, 5 thi thể này đều chết vì bị cắt yết hầu, hơn nữa trái tim bị đào ra một khoảng không. Thủ pháp giết người này rõ ràng không phải loại tân binh như Dạ Tử Phàm có thể làm được. Miệng vết thương trên cổ vô cùng chỉnh tề. Miệng vết thương của 5 cỗ thi thể có độ rộng và chiều sâu đều giống nhau. Những miệng vết thương này chúng tôi đã kiểm tra qua. Hung thủ là bạn học của người hả? Căn cứ vào phán đoán của chúng tôi, người có thể không phải bị hắn ta giết. Lúc trước có điều tra qua Dạ Tử Phàm chính là một học trò rất ngoan ngoãn. Không thể làm ra được loại thủ pháp giết người sắc bén này. Người xem, độ rộng và độ dày của miệng vết thương giống nhau như đúc. Nhưng mà không biết vì sao, trong camera thì hung thủ giết người thật sự là hắn ta. Ngô Luân thấy Lâm Thành nhìn chằm chằm miệng vết thương của người chết. Hắn ta đi lên nói. Xem ra, thật sự không phải bị hắn ta giết. Ta đã nói rồi, tên nhóc này không có khả năng giết người. Có thể khiến cho 5 cỗ thi thể có miệng vết thương giống nhau như đúc, giống nhau cả về độ sâu. Điều khủng bố này, e là ngay cả người cũng không làm được. Đúng vậy, quả thật. Ta làm không được. Kẻ giết người có thể là một tên thường xuyên giết người, sau đó vô tình khiến miệng vết thương của 5 người chết giống nhau. có thể hắn cũng không nghĩ tới cách giết người của hắn đã đạt tới loại tình trạng xuất quỷ nhập thần này. Ta đã giao tin tức này cho người của tổ trọng án. Nếu người thực sự không phải bạn học của người giết, bọn họ sẽ không đổ oan cho một người tốt đâu, lại càng không bỏ qua cho người xấu. Vẻ mặt Ngô Luân trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói. Vâng, tin tưởng cảnh sát. Lâm Thành nghiêm túc gật đầu. Hắn tin cảnh sát nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng trước mắt phải tìm được Dạ Tử Phàm, sau đó để cho hắn ta đi tự thú. Người không phải do hắn ta giết thì theo như lời Ngô Luân nói, cảnh sát sẽ cho hắn ta một công đạo. Còn thật sự là do hắn ta giết, vậy thì nhất định phải nghiêm trị. Nếu thật sự do Dạ Tử Phàm giết, Lâm Thành cũng không giúp được hắn ta. Giết người thì phải chịu trừng phạt. Điều duy nhất có thể giúp chính là chăm sóc tốt cho ba mẹ hắn ta, sau đó để cho hắn ta cải tạo tốt trong trại giam. Nhưng giết người còn bỏ trốn thì chắc là sẽ bị tội tử hình. Lâm Thành vừa cẩn thận nhìn thi thể, thực sự là không tìm ra nguyên nhân gì làm cho xác chết vùng dậy. Hắn đành phải xuất ra 5 lá bùa trấn thi dán trên trán thi thể. Bùa trấn thi ngay cả cương thi chân chính cũng có thể trấn áp, huống chi là 5 xác chết vùng dậy. Sau đó, Lâm Thành thông qua thiên nhãn nhìn thấy trên 5 cỗ thi thể đều không có hơi thở của Dạ Tử Phàm. Nhưng không có hơi thở của Dạ Tử Phàm mà lại có một hơi thở xa lạ. Căn cứ theo video giám sát, người thật sự là do Dạ Tử Phàm giết, nhưng hơi thở không phải của Dạ Tử Phàm. Chân tướng chỉ có một, người kia căn bản không phải Dạ Tử Phàm, có lẽ trông giống Dạ Tử Phàm, cố ý hãm hại hắn. Nếu người không phải do Dạ Tử Phàm giết, như vậy Dạ Tử Phàm và Xà Tinh đã đi đâu? Lâm Thành cau mày, hắn lấy ra lá bùa, gấp vài cái rồi xé bỏ phần thừa. Sau đó hắn vung lên không trung, lá bùa lập tức biến thành hình dạng thiên chỉ hạc. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Thành kết ấn, chân đạp thất tinh, trong miệng niệm chú ngữ. Cuối cùng khẽ quát một tiếng, sắc. Giây tiếp theo, lá bùa lập tức bị đốt cháy. Hơi thở trên một cỗ thi thể mà mắt thường không thể nhận ra, chậm rãi bị ngàn con hạc đang cháy hút vào. Cuối cùng, thiên chỉ hạc trở thành một làn sương khói. Rất kỳ quái, làn sương khói này cứng ngưng tụ cùng một chỗ cũng không bị tiêu tan. Nó còn đập cánh trên không trung rồi bay xuyên qua tường. Ngô Luân và hai học trò thấy vậy, tấm tắc ngạc nhiên. Bọn họ biết đây đều là những điều ông bà truyền lại. Dù sao thì ngàn năm truyền thừa của Hoa Hạ có mấy điều mà người ta không thể chấp nhận lại thật sự tồn tại. Thấy xác chết vùng dậy, người chết sống lại, Ngô Luân cũng không kinh ngạc gì với mấy chuyện này, còn có phần tò mò cùng tôn kính. Tôn kính những người có năng lực thực sự. Sư tỷ, các người về nhà trước chờ ta, một mình ta ở đây là được rồi. Lâm Thành nhìn về phía đám người Chu Hinh và Tô Chí Nghị nói. Sau đó hắn đi theo làn sương khói hình thiên chỉ hạc rời đi. Hắn sợ sẽ có nguy hiểm, một người thì không thể để ý được nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều người thì rất dễ bại lộ. Trên thi thể có hơi thở không phải của Dạ Tử Phàm mà là hung thủ giết người thực sự. Có thể là tà tu, hoặc có thể là tội phạm truy nã quốc tế giết người không chớp mắt. Cái gì cũng có thể xảy ra. Lâm Thành đi theo làn sương khói hình thiên chỉ hạc khỏi học viện pháp y, nhanh chóng đi vào nhà xưởng bỏ hoang. Điều này làm cho Lâm Thành vô cùng nghi hoặc. Nhà xưởng bỏ hoang chính là nơi hắn giấu cương thi. Chẳng lẽ hung thủ giết người ở ngay trong nhà xưởng bỏ hoang sao? Điều này sao có thể chứ? Trước đó Lâm Thành hoàn toàn không cảm ứng được có hơi thở của những người khác. Hơn nữa hắn mới rời cương thi ngoại quốc đi, bên trong có cương thi, cho dù là ác ma giết người không chớp mắt cũng sẽ sợ hãi chứ. Nhưng Lâm Thành nhanh chóng bình thường trở lại, làn sương khói hình thiên chỉ hạc đi ngang qua trên không của nhà xưởng bỏ hoang, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Đã đi vào ngoại ô thành phố Dương Thạch, xung quanh rất thưa thớt nhưng đã có rất nhiều thôn trang. Đây đều là những nông dân sống ngay bên cạnh thành phố Dương Thạch. Hiện tại, Hoa Hạ phát triển rất nhanh, bọn họ cũng ngày càng thoải mái hơn. Chỉ là Lâm Thành rất quen thuộc với thôn này. Lần trước, hắn và Ốc Mộp tới bắt rắn, chính là tới thôn này. Cũng là thôn của Bích Vân Đào Tử, trong đó còn nuôi một con chó săn lớn. Lúc ấy, bị Lâm Thành dọa kêu ẳng ẳng. Chẳng lẽ hung thủ giết người ở ngay trong thôn? Lâm Thành không khỏi âm thầm nghĩ. Rất nhanh, làn sương khói hình thiên chỉ hạc đứng ở trước một gian nhà lầu. Nó đập cánh vài cái rồi lập tức tiêu tan. Không thể nào! Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Đây không phải là nhà của Bích Vân Đào Tử sao? Hắn nhớ rõ ràng, bởi vì mấy căn nhà lầu bây giờ đều có bê tông, rất ít sử dụng gỗ. Lâm Thành có ấn tượng sâu sắc với chỗ này, hơn nữa lúc ấy còn nhìn thấy Bích Vân Đào Tử ngủ không mặc quần áo. Nhưng làn sương khói hình thiên chỉ hạc đứng ở nơi này, tuyệt đối không thể sai. Hung thủ giết người ở ngay trong nhà của Bích Vân Đào Tử. Sẽ không phải là Bích Vân Đào Tử bị bắt cóc rồi chứ? Sau đó Tu Hú chiếm tổ chim khách. Cũng không đúng, hôm nay Bích Vân Đào Tử vẫn tới trường học, nhưng mà không viết thư tình cho hắn như bình thường nữa. Nhưng mà lúc ấy Bích Vân Đào Tử lại rất quái dị, không giống lúc trước, lúc lên lớp cũng rất trầm mặc, thậm chí giờ giải lao cũng không đi ra ngoài chơi. Lâm Thành nhìn lên mái nhà, hai chân phát lực, dùng sức nhảy lên mái nhà, lặng yên không một tiếng động, không hề phát ra âm thanh gì. Khi nhìn xuống, có một cái cửa chống trộm dẫn vào nhà, hơn nữa trên nóc còn phơi rất nhiều quần áo. Trong đó có một cái làm Lâm Thành ngây ngẩn cả người, màu trắng, phía trên dính đầy máu tươi. Rõ ràng bộ quần áo này đã bị người ta tra sát mạnh. Lần trước Lâm Thành phát hiện Bích Vân Đào Tử ở nhà một mình, nhưng bộ quần áo này rõ ràng là quần áo của đàn ông. Có thể là ba nàng ta, nói không chừng ba nàng ta chính là hung thủ giết người kia. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lặng lẽ đi tới trước cửa chống trộm. Có chút khó khăn, hắn không phải kẻ trộm, hoàn toàn không mở được cửa chống trộm. Có thể dùng một cước đá văng cửa ra, nhưng như thế sẽ bứt dây động rừng. Nhưng Lâm Thành vẫn nhẹ nhàng vặn vẹo cánh cửa. Chết tiệt! Một âm thanh vang lên. Cánh cửa không khóa. Cũng đúng, cửa trên nóc nhà mình cũng không khóa lại, dù sao thì lúc đi lên rất khó mở ra được. Cũng không lo lắng có kẻ trộm theo mái nhà xuống dưới. Dù sao, người bình thường không có khả năng im hơi lặng tiếng mà đi lên mái nhà. Mở cửa ra, tiến vào trong nhà, cầu thang tối om như mực. Cả căn nhà cũng rất im lặng. Im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Có vẻ Bích Vân Đào Tử đang ngủ. Lâm Thành thu lại hơi thở, bước nhẹ lại, ngay cả con chó săn lớn trong nhà cũng không phát hiện ra hắn. Đi vào lầu 2, Lâm Thành nhìn thoáng qua, cửa phòng đều đã đóng kín. Một dãy 3 phòng tiêu chuẩn, trong phòng khách còn có một bàn trà. Trên sofa có một bộ nội y chưa giặt, chắc là của Bích Vân Đào Tử. Tất cả đều là loại có sen. Lâm Thành dùng mũi hít sâu một hơi. Lầu 2 không có ai, lầu 1 cũng chỉ có một mình Bích Vân Đào Tử. Cương thi rất mẫn cảm với hơi thở của vật còn sống, có thể cảm nhận được rất rõ ràng số người sống trong căn nhà. Hắn từ mái nhà lặng lẽ đi vào, không có khả năng bị phát hiện, cũng sẽ không có người có thể ngừng thở được. Hơn nữa, cho dù bị phát hiện thì đối phương cũng không biết hắn là cương thi. chứng tỏ trong ngôi nhà này cũng chỉ có Bích Vân Đào Tử. Nhưng tại sao trên mái nhà có quần áo dính máu chứ? Chẳng lẽ hung thủ giết người là Bích Vân Đào Tử? Chương 391. Trừ phi hung thủ không phải là người. Lâm Thành hơi không dám tin. Dù sao Bích Vân Đào Tử cũng là một cô gái yếu điệu, yếu đuối. Thực sự không có cách nào nghĩ nàng ta có liên quan gì đến với hung thủ giết người kia. Đồng thời chắc hẳn hung thủ giết người này đã giết rất nhiều người rồi, nên thủ pháp sắc bén, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà lại móc rỗng trái tim của người khác. Lần trước khi gặp quỷ cùng với bạn trai cũ của nàng ta, nàng ta đã sợ chết khiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn hung thủ không phải là Bích Vân Đào Tử. Một học sinh không có to gan như vậy được. Hơn nữa, hàng ngày Bích Vân Đào Tử đi đến trường học cũng không có cơ hội để giết người. Bất kể thế nào đi nữa, làn sương khói hình thiên chỉ hạc đã dừng lại ở đây, cho thấy hung thủ đang ở trong ngôi nhà này. Chỉ có một người ở trong nhà, Bích Vân Đào Tử, trừ khi hung thủ không phải là người. Dù sao cũng có rất nhiều yêu ma tà vật có thể khống chế hơi thở của chính mình, giống như con lệ quỷ áo đỏ đã gặp lần trước. Nếu như không phải tự nó xuất hiện, Lâm Thành cũng không phát hiện ra nó. Nghĩ tới đây, Lâm Thành bước nhẹ chân xuống, đi đến đầu cầu thang, trực tiếp đi đến lầu 1. Căn phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy được 5 ngón. Nhưng với Lâm Thành mà nói lại không có vấn đề gì cả. Ở trong tầm mắt của hắn, từ đầu đến cuối thế giới đều một màu đỏ rực. Chỉ khi gần đây hắn biến thành cương thi mắt xanh thì tầm nhìn mới bắt đầu từ từ thay đổi dần. Hắn đoán rằng có lẽ khi trở thành hắc cương thì tầm nhìn sẽ có thể khôi phục lại bình thường. Bố cục của tầng 1 cũng không khác gì với tầng 2 lắm. Bích Vân Đào Tử ở trong căn phòng bên tay phải, lúc Lâm Thành đến bắt xà đã nhìn thấy rồi. Các căn phòng khác đều không có ai hết, cũng không có bất cứ tà vật nào. Đúng là chuyện kỳ quái mà. Chẳng lẽ kẻ hung thủ thực sự là Bích Vân Đào Tử, cô gái nhỏ yêu điệu này sao? Lâm Thành không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vừa định lèn vào những căn phòng khác để nhìn xem. Đột nhiên một âm thanh vang lên, ngay sau đó đèn trong phòng bật sáng. Bích Vân Đào Tử đi ra khỏi căn phòng, mà lúc đèn được bật lên, Lâm Thành liền trốn đi. Ra đi, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Bích Vân Đào Tử nhìn thấy đại sảnh không có một ai, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Không có ai cả, cả căn phòng đều không có một người, chỉ có tiếng thở của chính nàng ta. Đi ra! Ngay sau đó, Bích Vân Đào Tử trực tiếp hét lên một tiếng. Trong bóng tối, Lâm Thành vẫn không đi ra. Hắn không dám khẳng định có phải Bích Vân Đào Tử thật sự đã phát hiện ra hắn hay không. Ngộ nhỡ nàng ta chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ rồi lừa hắn ra thì sao? Thấy không có ai đi ra, Bích Vân Đào Tử nhìn quanh bốn phía, sau đó nói thầm. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm sao? Ngay sau đó, nàng ta đi đến bên cạnh ghế sofa, rồi chạm vào phía sau của ghế sofa. Âm, âm. Ngay lập tức, trong căn phòng nơi Lâm Thành đang ẩn náu, thế mà bức tường được nâng lên cao, rồi một mật đạo tối tăm hiện ra. Lâm Thành trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vào lúc này, ngay cả một kẻ ngốc cũng đều biết Bích Vân Đào Tử có vấn đề. Một vấn đề lớn. Rất có thể hung thủ chính là nàng ta. Thật khó tưởng tượng được Bích Vân Đào Tử lại là hung thủ. Thật khó mà tin nổi. Người phụ nữ yêu điệu này lại là hung thủ của hàng loạt vụ giết người. Nhưng nàng ta thì có quan hệ gì với Dạ Tử Phàm chứ? Không để hắn ta phải suy nghĩ nhiều, Bích Vân Đào Tử đã mở cửa đi vào. Sau đó nàng ta nhìn thấy Lâm Thành trong phòng. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tại sao ngươi lại ở đây? Bích Vân Đào Tử lấy lại tinh thần, con người co rút lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thành lại ở đây. Tại sao ta không thể ở đây chứ? Nói đi, tại sao ngươi lại muốn giết người? Dạ Tử Phàm và Xà Tinh kia đâu? Còn nữa, rốt cuộc ngươi là ai hả? Từ lâu ta đã thấy ngươi không đơn giản rồi, không ngờ ngươi lại tìm được đến chỗ này. Muốn biết Dạ Tử Phàm và con Xà Tinh kia ở đâu sao? Ngươi qua đây đi, ta nói cho ngươi biết. Bích Vân Đào Tử nhìn Lâm Thành rồi mỉm cười. Rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần từ trong lúc kinh ngạc vừa rồi. Lâm Thành cau mày nhìn kỹ nàng ta một lúc, khẳng định không có nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới đi tới. Nói đi, Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nói. Bích Vân Đào Tử mỉm cười, bất thình lình một luồng sáng trắng lóe lên. Keng. Trong điện quang đá lửa, Lâm Thành cảm giác có thứ gì đó đâm trúng phần eo của mình. Cúi đầu xuống nhìn xem, thì ra Bích Vân Đào Tử đang cầm một con dao găm sắc bén trong tay, không chút lưu tình mà đâm vào hắn. Nhưng mà nàng ta không bao giờ ngờ rằng Lâm Thành không chỉ là pháp sư mà còn là một cương thi. Đừng nói dao găm, ngay cả súng cũng không thể làm hắn bị thương. Làm sao có thể chứ? Tại sao thân thể ngươi lại không thể xuyên qua được? Bích Vân Đào Tử sợ hãi lùi lại 5 bước, tránh xa Lâm Thành ra. Vẻ mặt của nàng ta đầy hoảng sợ, giọng nói có vẻ không thể tưởng tượng được. Có phải là rất khiếp sợ, có phải rất ngạc nhiên không? Ta quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ là pháp sư mà còn là một cương thi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn dùng dao găm để đánh lén ta sao? Ha ha, không biết tự lượng sức mình sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dạ Tử Phàm và con Xà Tinh kia đang ở đâu? Ngươi là ai? Còn nữa, tại sao ngươi lại muốn hãm hại Dạ Tử Phàm? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Nói tất cả những gì ngươi biết cho ta nghe, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Nếu không, ta sẽ biến người thành một xác chết lạnh lẽo, không cần bất kỳ suy nghĩ gì về cương thi cả. Vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp biến hóa, móng tay sắc nhọn, răng sắc bén, toàn thân tràn đầy năng lượng cương thi. Người thật sự là cương thi. Vẻ mặt Bích Vân Đào Tử nghiêm túc lạ thường, bạn học trong một lớp với nàng lại thật sự là cương thi. Nhưng đến bây giờ nàng ta mới phát hiện ra. Hơn nữa, nàng ta vẫn luôn cho Lâm Thành là pháp sư, sau đó định câu dẫn Lâm Thành rồi dẫn dụ hắn đến đây để giết chết. Nàng ta biết Lâm Thành và Dạ Tử Phàm có quan hệ rất tốt. Có một số lần, bọn họ suýt chút nữa đã phá hư kế hoạch của nàng ta. Nhưng mà vẫn còn tốt, kế hoạch vẫn đang được thực hiện như cũ. Để đảm bảo không có sơ hở nào, nàng ta nhất định phải giết chết Lâm Thành. Còn Lâm Thành là cương thi ư, nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu như hiện tại Lâm Thành không hiện thân, thì nàng ta không có cách nào nghĩ Lâm Thành là cương thi. Giống như vừa rồi, Lâm Thành không bao giờ nghĩ rằng Bích Vân Đào Tử liên quan gì đến hung thủ giết người. Nói hay không? Sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn trầm xuống. Hắn sẽ không giết Bích Vân Đào Tử. Nếu như giết chết nàng ta, đến lúc đó không tìm ra hung thủ thực sự thì Dạ Tử Phàm sẽ xong đời. Không thể giết, nhưng có thể tra tấn. Muốn hỏi ai là người tra tấn lợi hại nhất ư? Không phải Lâm Thành thì không có ai khác cả. Lúc trước đám tà tu thủ hạ của thần chủ miệng mồm cứng cỏi, nhưng cũng đã phải kể hết mọi chuyện cho Lâm Thành biết. Nếu ta không nói thì thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng thành hung thủ giết người, mà ta chỉ là người bị hại thôi. Hơn nữa, ngươi giết ta, kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Chuẩn bị đi nhặt xác cho Dạ Tử Phàm đi. Nếu không tin, ngươi có thể thử một chút. Bích Vân Đào Tử cười khẩy, không hề sợ hãi. Nàng ta dám cam đoan Lâm Thành sẽ không giết nàng ta, bởi vì Lâm Thành không muốn Dạ Tử Phàm chết. Cũng vì chính chuyện này mà nàng ta mới không kiêng nể như vậy. Ta không dám giết ngươi sao? Đúng là ta không dám giết ngươi thật. Vừa nói tới đây, Lâm Thành lại dừng một chút, vất tay phải lên, một cây kim bạc xuất hiện. Ta không dám giết ngươi, nhưng ta có thể tra tấn ngươi. Xèo. Sau một khắc, một sự ảnh hiện lên. Ngay sau đó, Bích Vân Đào Tử cảm thấy đau bụng. Một lực mạnh đánh đến, như thể bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào. Lục phủ ngũ tạng trong người như thể bị cuộn trào hết cả lên. Nàng ta không ngờ Lâm Thành lại mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức khiến nàng ta cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí còn không có sức để chống lại. Tốc độ hoàn toàn vượt quá giới hạn của người thường, căn bản không cho nàng cơ hội để phản ứng. Phịch. Bích Vân Đào Tử ngã trên mặt đất, hai tay ôm chặt bụng của mình, uốn cong giống như con tôm. Mồ hôi lạnh trên trán cũng túa ra, vẻ mặt đầy giận dữ. Sau đó, Lâm Thành vung tay phải lên, trong nháy mắt mấy chục cây kim bạc dài ngắn không giống nhau xuất hiện. Vèo. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, ngay lập tức kim bạc không đâm vào cơ thể. Nó bị một lực lớn nắm giữ lại. Lâm Thành đã thành thục đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi. Chưa nói mở to mắt, cho dù nhắm mắt cũng có thể tìm được những huyệt vị này. Những huyệt vị này chỉ để phong bế khả năng hành động của Bích Vân Đào Tử, để lát nữa nàng ta sẽ không thể tự sát được. Nếu không phải đang đau dữ dội ở phía dưới, nàng ta rất có thể sẽ tự cắn lưỡi để tự sát. Bây giờ nàng ta đã không có khả năng di chuyển. Nếu như nàng ta chết, đến lúc đó Dạ Tử Phàm cũng sẽ không thể sống nổi. Lâm Thành sẽ không để nàng ta chết được. Ngay sau đó, Lâm Thành ngồi xổm xuống, duỗi tay phải ra, dán tấm thẻ nhỏ lên trên đầu của Bích Vân Đào Tử. Căn cứ theo ghi chép ở trên sách y học, trên đầu con người có một huyệt vị vô cùng bí mật, gọi là huyệt Long Đình. Lúc tra tấn tên tà tu kia cũng là huyệt Long Đình. Cái huyệt vị này vô cùng bí ẩn. Hơn nữa, cơ thể mỗi người cũng không giống nhau, vị trí huyệt vị cũng không giống nhau. Nhưng kích cỡ thì như nhau, chỉ cần thẻ có kích cỡ tốt thì sẽ có thể ghim chúng vào huyệt vị. Lâm Thành sán thẻ có cùng kích thước với huyệt vị của Bích Vân Đào Tử, sau đó cười dày ra. Người muốn làm gì? Bích Vân Đào Tử đột nhiên lo lắng lại. Cứ yên tâm, ta sẽ không làm như vậy với ngươi đâu. Ngươi không phải đồ ăn của ta. Lâm Thành vô cùng lạnh nhạt nói. Không hiểu vì sao, nhìn thấy nụ cười của Lâm Thành, nàng ta cảm thấy rợn người, trong lòng cũng có một tia sợ hãi. Nếu không phải mới vừa bị một cú đấm của Lâm Thành đả thương, nàng ta đã trốn thoát từ lâu rồi. Cho dù không chạy thoát được, nàng ta cũng phải liều mạng với Lâm Thành rồi. Nhưng bây giờ, ngoài việc có thể nói chuyện, nàng ta hoàn toàn không thể nhúc nhích được người của mình. Hơn nữa, nàng ta phát hiện ra rằng của mình. Nhưng bây giờ, ngoài việc có thể nói chuyện, nàng ta hoàn toàn không thể nhúc nhích được người của mình. Hơn nữa, nàng ta phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không thể cử động được. Vừa rồi đứng ở vị trí nào thì bây giờ vẫn ở tại vị trí đó. Muốn khép răng lại cũng không được, giọng nói cũng thay đổi, còn có nước bọt ở trong miệng chảy ra. Còn Lâm Thành, sau khi xoa bóp vào bàn chân của Bích Vân Đào Tử, hắn lập tức đưa một cây kim bạc dài 3cm vừa rồi vào trong đầu của Bích Vân Đào Tử. vị trí này chính là vị trí của huyệt Long Đình mà Lâm Thành vừa mới tính toán. Ngay khi cắm vào, Bích Vân Đào Tử đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn đến tan nát cõi lòng. Dọa Lâm Thành phải nhanh chóng lấy ra một tấm bùa cách âm rồi dán lên tường. Âm thanh này lớn như vậy, nếu cho nàng ta một cái loa, đoán là có thể truyền ra khắp cả khu phố. Lúc đó, Tà Tu kiên trì rất lâu mới chịu thua, không biết Bích Vân Đào Tử có thể kiên trì được bao lâu nữa. Giờ phút này, hai mắt Bích Vân Đào Tử trợn to, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra, thậm chí trong mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu. Cơ thể run rẩy theo bản năng, trên cánh tay cũng nổi gân xanh, cả người giống như đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Người chưa trải qua loại đau đớn này thì hoàn toàn không biết cảm giác như thế nào. Đúng là nỗi đau đớn này thật khiến người ta muốn chết. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể chết được. Bích Vân Đào Tử cũng đã nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát, nhưng răng nàng ta hoàn toàn không nghe lời nàng ta chút nào. Còn không thể cắn lưỡi, hoàn toàn không thể chết được. Quá đau đớn, nàng ta thật sự không thể chịu nổi. Một vài giây sau, nàng ta lập tức nghẹn ngào với Lâm Thành. Bởi vì đau đớn kịch liệt khiến nàng ta không thể nói chuyện được nữa. Người đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta chưa? Bích Vân Đào Tử liều mạng gật đầu, nhe răng trợn to đôi mắt, dáng vẻ vô cùng dọa người. Nhìn thấy Bích Vân Đào Tử đã chịu thua, Lâm Thành lấy kim bạc ra ngoài. Phù phù. Ngay sau đó, Bích Vân Đào Tử bắt đầu thở từng ngụm. Cảm giác vừa rồi thực sự rất khó chịu, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ánh mắt nàng ta nhìn Lâm Thành đầy vẻ e ngại. Trải nghiệm lần này đã định sẵn sẽ để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng của Bích Vân Đào Tử. Nàng ta không thể nghĩ ra tại sao Lâm Thành chỉ cần đơn giản đâm vài cây kim vào người nàng ta mà lại đau nhức như vậy. Nói hết tất cả những gì mà người biết ra đi. Lâm Thành vô cùng hờ hững nhìn Bích Vân Đào Tử. Nếu đã tìm chính xác vị trí của huyệt Long Đình rồi thì rất ít người không chịu nghe lời lắm. Cho dù chính Lâm Thành cũng không dám bảo đảm chuyện hắn có đâm vào đúng huyệt Long Đình không. Chỗ đó là huyệt vị ác mộng của mỗi người, không thể để nhiều người biết đến loại huyệt đạo này. Nếu một khi đã rơi vào trong tay của người xấu thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ta nói, ta sẽ nói hết, ta sẽ nói cho người tất cả những gì ta biết. Bích Vân Đào Tử thở phào, liên tục mở miệng nói. Sợ là Lâm Thành lại cho nàng ta một châm nữa. Cảm giác này đã trải qua một lần, nàng ta cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Cho dù là phản bội chủ nhân ở đây cũng không tiếc. Anh em của ngươi đang ở trong tay chủ nhân của ta, còn có con xà tinh kia. Lẽ ra ngươi đã gặp qua chủ nhân của ta rồi chứ? Chính là lần trước khi ngươi đến tìm vị hòa thượng kia đó. Con xà tinh kia không chỉ tự mang điểm xấu mà nước mắt còn có thể khiến xác chết vùng dậy. Nhưng con xà tinh kia sẽ không rơi nước mắt. Chủ nhân nghĩ đến cảm giác tan nát cõi lòng khi mình đã bị người yêu bỏ rơi trước đây, nên đã cố tình thả xà tinh ra để xà tinh yêu một người bình thường rồi chia cắt hai người họ ra. Thật không may là con xà tinh kia lại yêu phải Dạ Tử Phàm, nhưng Dạ Tử Phàm lại có quan hệ rất tốt với người. Ta sợ người sẽ giết chết xà tinh kia rồi làm hỏng kế hoạch của chủ nhân, nên ta phải viết thư tình dụ dỗ người, chuẩn bị giết người. Đáng tiếc người lại chẳng thèm nhìn đến ta. Cuối cùng chủ nhân đã hành động và sắp xếp người để gây rắc rối cho Dạ Tử Phàm. Sau đó khi Dạ Tử Phàm ra tay, ông ta sẽ lợi dụng Dạ Tử Phàm để giết chết người, để khiến Dạ Tử Phàm nhầm tưởng là mình đã giết người, còn càng làm cho Dạ Tử Phàm thay đổi tính tình như bị uống dược vật. lại còn để ta đóng giả Dạ Tử Phàm đi khắp nơi để giết người. Tính tình của anh ta thay đổi đáng kể, lại nghĩ rằng mình đã giết người, cuối cùng đã bỏ rơi con xà tinh kia. Con xà tinh lại trở về bên cạnh chủ nhân. Quả đúng như mong muốn của chủ nhân, nước mắt nó chảy xuống, chủ nhân cũng bắt Dạ Tử Phàm lại. Từ đầu đến cuối, cả xà tinh và Dạ Tử Phàm cũng đều không biết chuyện này là do chủ nhân sắp đặt. Xà tinh càng không biết bây giờ Dạ Tử Phàm đang ở trong tay của chủ nhân. Được, rất tốt, khả năng tự biên tự diễn của cô cũng không tệ. Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Lâm Thành nheo mắt, giống như một con mãnh hổ đi săn mồi, nhìn chằm chằm vào Bích Vân Đào Tử. Thật sự nghĩ hắn dễ bị lừa gạt sao? Khi Bích Vân Đào Tử đóng giả Dạ Tử Phàm để giết người, con xà tinh kia cũng không khóc sao? Thời gian đều không đúng, điều này nói lên cái gì? Chính là Bích Vân Đào Tử đang lừa gạt hắn. Thật mà, ta không lừa gạt ngươi, đây đều là thật mà. Còn có một cái mật đạo này, bên trong đều là người mà chủ nhân ta mang đến cho ta. Những người này đều là người chủ nhân đưa cho ta luyện tay. Từ khi ta nhớ được chuyện, mỗi ngày ta đều giết người. Cũng không biết chủ nhân lấy mấy người này ở đâu ra. Ngươi cho rằng ta nguyện ý giết người sao? Đứa trẻ khác, ngày lễ ngày Tết, có người nhà làm bạn, còn có đồ chơi yêu thích. Nhưng ta thì sao? Mặt ngoài là một học sinh có thành tích rất tốt, rất nghe lời. Sau lưng ta chẳng qua chỉ là một cỗ máy giết người lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào của chủ nhân. Mặt mũi Bích Vân Đào Tử đầy vẻ dữ tợn, giọng nói còn khàn cả đi. Nhưng Lâm Thành lại bắt được một tia bối rối trong mắt Bích Vân Đào Tử. Tuy rằng chỉ lé lên nhưng không thể trốn được hai mắt của Lâm Thành. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Bích Vân Đào Tử thật sự rất tốt, nhưng tất cả đều là lừa người cả. Ông nói gà, bà nói vịt, trăm ngàn chỗ hở. Cho người một cơ hội cuối cùng, đừng nghĩ ta là đồ ngốc. Vẻ mặt của Lâm Thành trở nên u ám. Một lần nữa trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Hắn không có chút thương hại nào đối với loại người như Bích Vân Đào Tử này, nhất định phải tàn nhẫn. Từ trước đến nay hắn luôn nhớ kỹ một câu: nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Mặc dù không dám giết nàng ta, nhưng khiến nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong thì vẫn có thể. Thấy Lâm Thành lấy ngân châm ra, trong mắt Bích Vân Đào Tử lóe lên một chút hoảng sợ. Đừng, đừng đâm ta, những điều ta nói là sự thật mà. Lâm Thành mỉm cười, hắn không do dự, ngồi xổm người xuống, tay trái đè xuống bàn chân của Bích Vân Đào Tử. Sau đó, cầm lấy ngân châm, nhắm ngay vào huyệt Long Đình của Bích Vân Đào Tử. Ta nói, đừng đâm ta nữa, đừng, quả thực vừa rồi là ta lừa gạt ngươi. Thấy Lâm Thành lại muốn đâm nàng ta, con người của Bích Vân Đào Tử co lại, nhớ lại cảm giác đau đớn dữ dội vừa rồi kia. Linh hồn nàng ta đều đang run sợ, vốn cho rằng có thể lừa dối quá khứ, ai ngờ Lâm Thành hoàn toàn không tin. Nói đi, hy vọng lần này ngươi đừng gạt ta, nếu không thì cho dù ngươi muốn nói, đến lúc đó ta cũng không muốn biết. Lâm Thành đứng dậy, cất cây ngân châm đi. Chủ nhân của ta đúng là tên hòa thượng các người gặp phải lần trước kia. Hắn và Xà Tinh liên hợp lại hãm hại Dạ Tử Phàm. Trên thực tế, mục đích là vì muốn đào tạo Dạ Tử Phàm thành thi vương. Chắc là người cũng nhìn thấy ta đóng giả Dạ Tử Phàm giết người. Sau đó, bọn chúng đều sẽ là những xác chết vùng dậy. Cái đó là bởi vì chủ nhân ta cho một loại thuốc. Bôi loại thuốc này lên trên đao, dùng đao giết người, sau đó lại móc sạch trái tim của bọn họ thì sẽ dẫn đến xác chết vùng dậy. Thi thể có khí lực rất lớn, có thể so với cương thi, nhưng cực kỳ không nghe lời. Vì vậy, chủ nhân đã nghĩ đến việc bồi dưỡng một cỗ thi vương. Để thi vương hiệu lệnh những thi thể này, có đại quân thi thể, đến lúc đó chủ nhân có thể hùng bá thiên hạ. Nhưng bồi dưỡng một con thi vương nghe lời rất khó. Trùng hợp chủ nhân phát hiện Dạ Tử Phàm có thể bồi dưỡng thành thi vương nghe lời. Ta tự hỏi, làm sao bốn cỗ thi thể kia lại vùng dậy, cũng không có thi khí. Hóa ra là bị các người dùng dược vật động tay động chân. Vì sao người không mang bốn cỗ thi thể này đi? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Lần này, lời Bích Vân Đào Tử nói hẳn là thật. Còn cái gì mà nước mắt xà tinh có thể lừa gạt trẻ con 3 tuổi nhưng không lừa được hắn? Chỉ có điều hòa thượng là chủ mưu, có phần vượt quá dự đoán của Lâm Thành. Lúc trước hắn đã phỏng đoán hòa thượng có vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ tới hòa thượng sẽ là chủ mưu. Máu của mỗi người có nhóm máu, thân thể cũng có thể chất. Chắc hẳn Dạ Tử Phàm là kiểu thể chất sau khi biến thành thi vương thì sẽ có phần nghe lời kia. Thật giống như thi vương đầu tiên phía sau núi của trường học, sau khi biến thành thi vương thì trở nên nhát gan. Mà Dạ Tử Phàm chính là loại sau khi biến thành thi vương sẽ rất nghe lời. Chỉ là Lâm Thành rất tò mò, vì sao Bích Vân Đào Tử không mang bốn cỗ thi thể kia đi? Đây không phải là cố ý để lại manh mối cho hắn sao? Điều này là do chủ nhân sắp xếp, nguyên nhân cụ thể là gì ta không biết. Rất tốt. Trong mắt Lâm Thành lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không nói hai lời, hắn hạ tay vào cổ Bích Vân Đào Tử, khiến nàng ta ngất xỉu. Sau đó, hắn không khách khí, nhấc Bích Vân Đào Tử lên, hàm răng sắc bén trực tiếp cắn nát mạch máu ở cổ nàng. Máu tươi ấm nóng không ngừng bị Lâm Thành hút vào trong cơ thể của mình. Nếu hòa thượng muốn biến Dạ Tử Phàm thành thi vương, cho dù là hắn giết Bích Vân Đào Tử, hòa thượng cũng không dám giết Dạ Tử Phàm. Muốn luyện chế thi vương, đầu tiên là phải khiến trong lòng tràn ngập lệ khí. Người sống là vì tranh một hơi thở, còn thi là vì sau khi chết sẽ nhiều thêm một hơi thở. Nguyên nhân hình thành cương thi và thi đều như thế, nhưng phẩm loại khác biệt. Trước hết, để cho Dạ Tử Phàm cho là mình giết người, khiến cho tính tình thay đổi lớn, cuối cùng cãi nhau với ba mẹ, bồi dưỡng lệ khí trong lòng. Thời gian Dạ Tử Phàm mất tích chỉ mấy ngày, lệ khí còn chưa đủ, hòa thượng tuyệt đối sẽ không giết chết Dạ Tử Phàm. Nếu như giết trước thời hạn, rất có thể không thành thi được, càng không có cách nào trở thành thi vương. Trước đó không biết nguyên nhân, không dám tùy tiện giết chết Bích Vân Đào Tử. Hiện tại hắn biết rồi thì giết thôi. Dầm. Rất nhanh, Lâm Thành ném Bích Vân Đào Tử trên sàn nhà lạnh lẽo. Hút máu tươi của một người, Lâm Thành cảm thấy thân thể tràn đầy sức lực, tinh thần rất sảng khoái. Nhưng muốn đột phá đến Hắc Cương thì chút máu tươi ấy còn chẳng thấm vào đâu. Bây giờ chỉ cần bắt được hòa thượng, cứu Dạ Tử Phàm ra, rửa sạch tội danh cho hắn ta. Dù sao, quả thực không phải là Dạ Tử Phàm giết người, kẻ cầm đầu chính là hòa thượng. Về phần Bích Vân Đào Tử, chẳng qua chỉ là một cỗ máy giết người dưới trướng hòa thượng mà thôi, đã không quan trọng nữa. Nàng ta giết người nhiều như vậy, người giết người thì người đó vĩnh viễn phải chết. Lâm Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta, hơn nữa có thể hút máu, còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Ngay sau đó, mắt Lâm Thành nhìn vào mật đạo trong phòng, đi thẳng vào. Mới vừa đi vào, mật đạo đen như mực phát sáng lên trong nháy mắt. Lâm Thành nhìn xuống, trên vách tường mật đạo có lắp đèn điều khiển bằng âm thanh. Mật đạo rất dài, nối thẳng xuống lòng đất. Đi khoảng chừng 5 phút, Lâm Thành nhìn thấy phía dưới mật đạo có nhiều cột sắt. Mỗi một cột sắt đều trói một người, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Trông có khoảng chừng 20 hoặc 30 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cắt yết hầu, móc sạch trái tim mà chết. Trong rất nhiều người chết, Lâm Thành đột nhiên phát hiện một bộ thi thể hoàn hảo. là một người con gái, nhan sắc chim sa cá lặn, dáng người rất tốt, nhìn qua hẳn là khoảng chừng 20 tuổi. Lâm Thành tiến nhanh lên kiểm tra một hồi, lập tức trở nên kích động. Thân thể này chính là loại thân thể có thể nhập vào. Chưa tới 3 ngày nữa, Lý Tường phải đi địa phủ. Vốn cho rằng không có hy vọng gì, ai ngờ vậy mà ở nơi này lại gặp được. Còn là mỹ nữ tuổi trẻ, không thể không nói, người không đáng chết, mặc kệ như thế nào cũng không chết được. Căn cứ vào suy đoán của Lâm Thành, người này là bị dọa chết tươi. Có câu nói rất hay, linh hồn bị dọa cũng mất. Câu nói này cũng không phải là nói thế thôi, mà là câu nói thật sự có thật. Hồn phách mất, thể xác cũng sẽ mất đi động lực. Rõ ràng người con gái vừa mới chết không lâu, thân thể vẫn còn ấm. Loại thi thể này bảo tồn không được lâu, không có linh hồn, thể xác sẽ từ từ thối rữa. Giống với mượn xác hoàn hồn, cần bỏ một bộ hồn phách hoàn chỉnh vào trong thi thể. Lâm Thành nghĩ đến lúc gặp lão thái bà, chỉ có điều người mà lão thái bà giết chết, thể xác bị thương không thể khôi phục được, tất nhiên sẽ hư thối. Nhưng thân thể này hoàn hảo không sứt mẻ gì, để Lý Tường chiếm đóng thì không thể tốt hơn. Lâm Thành cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể tìm cho Lý Tường một khối thân thể. Cũng không biết là hắn may mắn hay là Lý Tường may mắn. Tóm lại, Lý Tường không cần phải đi địa phủ đầu thai, lại còn có thể trẻ đẹp lại vài tuổi. Trước kia, Lý Tường là phụ nữ đã có chồng, khối thân thể này lại là của một cô gái trẻ. Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp lấy ra quỷ phù. Vù! Lý Tường theo quỷ phù nhẹ nhàng đi ra. Nơi này có phải địa phủ không? Nhìn thấy những tử thi bị trói bằng xích sắt ở chung quanh, đồng tử Lý Tường co lại, không khỏi lại gần sát Lâm Thành. Hóa ra địa phủ là như thế này. Nhưng đầu trâu mặt ngựa và Diêm Vương trong truyền thuyết đâu? Còn có phán quan cùng Mạnh bà bà nữa. Không cần phải đi cầu nại hà sao? Hơn nữa, tại sao Lâm Thành lại ở địa phủ? Địa phủ có mái nhà sao? Và lại cảnh này máu me quá, không phải là 18 tầng địa ngục ở âm phủ chứ? Những người này, không đúng, những con quỷ này chẳng lẽ đang phải chịu trừng phạt sao? Cũng không đúng, đều là thi thể, hoàn toàn không phải linh hồn. Nàng cũng không biết giờ phút này có phải đang ở địa phủ hay không. Dù sao nàng cũng chưa từng đi thử. Hồn phách vừa rời đi thân thể đã bị quỷ vương bắt lấy rồi. Nơi này là dương gian, địa phủ sao có thể có mái nhà như vậy? Lâm Thành thản nhiên nói. Dương gian sao? Vậy còn những khối thi thể đó? Lý Tường đột nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt trở nên sợ hãi. Tuy rằng đã là linh hồn, nhưng nàng vẫn còn giữ được tính cách lúc sinh thời, thấy cảnh máu me như thế này cũng sẽ thấy sợ. Dù sao nàng cũng không phải lệ quỷ, tính cách sẽ không thay đổi. Những người này đều bị người khác giết, ta đã lập tức giải quyết hung thủ ngay tại chỗ. Nói đến đây, vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên đầy ý cười, nói. Cũng không biết là ngươi may mắn hay là ta may mắn, ta tìm được thân thể mà ngươi cần nhập vào rồi đây. Đây chính là khối thân thể này, vừa lòng không? Đối mặt với nhiều thi thể như vậy, hơn nữa tử trạng lại cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có Lâm Thành mới cười nổi. Cũng đúng, dù sao Lâm Thành cũng là cương thi, ngay cả cương thi còn không sợ, huống chi là xác chết. Những người này cũng là kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này phải trả nghiệp. Dù sao số mệnh của một kiếp người đều do trời định, người nào định thắng trời thì đều là gạt người. Nếu người có thể thắng được trời, sao còn không lên làm trời luôn đi? Đây có phải là thân thể ta nhập vào không? Ta thật sự có thể nhập vào xác người này sao? Lý Tường kích động đến mức không kiềm chế được. Chỉ có chết qua một lần mới hiểu được rằng được sống hạnh phúc đến cỡ nào. Vốn tưởng rằng không có cơ hội được sống lại, hiện giờ cơ hội đến rồi. Đừng nói một cái xác của cô gái tuổi 20, ngay cả cái xác của cụ ông 70-80 tuổi, nàng cũng vừa lòng. Nàng có chút không thể tin, hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Nhưng sự thật nói cho nàng biết, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật sự có thể sống lại. Loại chuyện này Lâm Thành sẽ không nói giỡn. Chắc chắn có thể, mau mau nhập xác ngay còn kịp. Lâm Thành gật đầu. Nếu loại xác chết này không thể nhập vào, vậy không biết cái xác nào mới có thể nhập. Khối thân thể này mà mang bán thì tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, không thể dùng tiền tài để cân nhắc giá trị. Làm sao để nhập xác? Ta không biết nhập. Tưởng tượng đến việc mình có thể sống lại, Lý Tường vô cùng hồi hộp, kích động. Nói chuyện cũng không lưu loát, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lỡ không nhập xác được thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Nàng thật sự không biết có thể thừa nhận loại chuyện này không. Nhập xác mà người cũng không biết à? Bây giờ người là một thực thể năng lượng, trực tiếp tiến vào trong thân thể là được. Giống một căn phòng không người, người vào ở lại, xin giấy chứng nhận bất động sản, vậy thì căn phòng này chính là của người. Ta thử xem. Lý Tường nghe xong hồi hộp đi đến trước thi thể. Giờ phút này, bởi vì linh hồn đã biến mất, sắc mặt của khối thân thể trở nên tái nhợt, tim cũng ngừng đập, máu cũng mau đông lại. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, lỡ thân thể có chuyện gì thì không thể nhập xác đâu. Lâm Thành ở bên cạnh nhịn không được, lên tiếng thúc giục. Được. Lý Tường gật đầu thật mạnh, hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào trong thi thể. Lý Tường biến mất, thi thể cũng không động đậy gì. Giờ khắc này, Lâm Thành có chút hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải sự tình này. Trong ghi chép Mao Sơn Dị Lục, loại thân thể này có thể dung nạp linh hồn, sau đó một lần nữa sống lại. Giống như quỷ chiếm xác, tu hú chiếm tổ. Nhưng mà khối thi thể này không có linh hồn nguyên bản, giống như tổ tu hú mà không có tu hú vậy. Sao giờ này còn không có phản ứng? Lâm Thành nhíu mày, không khỏi khẽ quát một tiếng. Tường tỷ không phản ứng. Chẳng lẽ có vấn đề? Tim Lâm Thành không khỏi đập nhanh, theo lý thuyết sẽ không có việc gì mới đúng. Từng giây, từng phút dần trôi qua. 5 phút đồng hồ qua đi. Lâm Thành đã hơi đứng ngồi không yên, đang chuẩn bị đứng dậy xem xét, đột nhiên phát hiện gương mặt cô gái thoáng chút hồng hào. Ngay sau đó, trái tim bắt đầu mạnh mẽ đập. Máu tươi trong cơ thể cũng bắt đầu lưu thông. Lâm Thành. Cô gái mở hai mắt, hơi cứng ngắc nhìn Lâm Thành. Thành công rồi, ta đã nói là không có vấn đề gì rồi mà. Nhìn thấy cô gái sống lại, còn kêu tên hắn, Lâm Thành lập tức kích động. Hiện tại, Lý Tường mới nhập xác, còn không quen khối thân thể này, nói chuyện chúc chắc như vậy thì cũng bình thường. Để quen với một khối thân thể không phải của chính mình là cả một quá trình. Lúc này Lâm Thành vội vàng buông Lý Tường ra. Kết quả là Lý Tường đứng không vững, ngay lập tức ngã vào lồng ngực Lâm Thành. Người hiện tại đừng vội đi, từ từ thích ứng khối thân thể mới, cứ bước đi, yên tâm, có ta ở đây, người sẽ không ngã đâu. Lâm Thành đỡ Lý Tường, cẩn thận chỉ bảo cô thích ứng với thân thể này. Sắc mặt Lý Tường hơi phím hồng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Lâm Thành. Trước đó, nàng cũng có ý với Lâm Thành, bị thuyết phục bởi bản lĩnh của Lâm Thành. Nàng phát hiện mình yêu Lâm Thành mất rồi. Nhìn thấy Lâm Thành thì tim lại đập nhanh, cảm giác rất thẹn thùng. Hơn nữa, cảm giác này thật tốt, chỉ là nơi này quá đáng sợ. Nếu là ở một công viên tươi mát nào đó thì tốt rồi. Đúng rồi, người men theo tường đi ra ngoài, ta sẽ xử lý những thi thể này. Lâm Thành đỡ Lý Tường đến mép tường, để thân thể thích ứng một chút thì sẽ đi được. Hiện tại dựa vào tường để đi đã không có vấn đề gì, cho nên nếu không có Lâm Thành thì vẫn có thể đi đứng bình thường. Chờ Lý Tường tránh ra sau, Lâm Thành lấy lá bùa ra, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Đốt sạch đám thi thể này, dù sao nơi này cũng là dưới lòng đất, không sợ người ngoài phát hiện. Nếu hắn không lầm, hòa thượng sẽ mang những khối thi thể này đi, rồi dùng thuốc làm cho đám xác chết này vùng dậy. Ông ta và Lâm Thành đều giống nhau, đều muốn thành lập một đội quân. Chỉ là mục đích của hai người đều trái ngược nhau. Không thiêu cháy đám thi thể này, chẳng lẽ còn để lại cho hòa thượng làm chúng vùng dậy hay sao?